Yến Long Vân rời Vân Vũ Sơn, quay trở lại Phản Tĩnh Sơn, tìm lại huyệt động cất giấu thi thể Công Tôn Minh, an táng cẩn thận, song chàng cảm thấy vô vàn bi khái. Từ đây chàng hiểu giang hồ nơi nào cũng là trông gai hiểm độc, và toàn là ân oán cừu hận, nơi nào cũng đầy chuyện thị phi, gian hiểm trùng trùng. Hồi tưởng lại chuyện một năm trải qua, phát hiện Văn và Võ hai đường khác nhau, nhưng cũng chỉ là tranh đoạt danh lợi. Nhất là trong võ lâm, hết chín phần là trộm danh khinh đời, đến nỗi xưng là võ đang danh môn chính phái mà còn như vậy, hoặc là Hoàng Sơn, luôn luôn xưng là lãnh tụ quần hào, có lẽ cũng chẳng ngoại lệ. Tấm lòng ban cầu muốn cầu sư học nghệ của chàng bây giờ mịt mù như sương khói, không biết đâu mà tìm. Đáng được cười nhất là cha con Hàn Mai Sử Sĩ cứ một mực đòi đưa chàng làm trưởng môn một môn phái. Đúng là đùa cợt trời đất vậy. Chàng cảm thấy từ khi ra đời cho đến nay, đối với bất cứ bất bình nào của nhân gian, chàng chưa có một chút công trạng gì. Trái lại cũng mua lấy bao nhiêu phiền não. Vấn vít vì tình cảm. Từ chuyện thiên thai tiên tử bị thảm sát, đến các cô nương Bạch Phụng Tiên, Lăng Vân Yến, Khuyết Hàn Hương, ngay cả Hồng Lăng nữ ca Phi Huỳnh, là người chàng yêu dấu. Xét cho cùng, cũng chưa biết kết cục ra sao. Vì những mối tơ vò đó suốt dọc đường chàng thẫn thờ như người đáng trí. Điều lạ lùng nhất là chàng tự biết thân mình chưa hề có sư thừa, nên luôn luôn bị thành kiến tự ti về việc đó. Nhiều lần chàng đã đánh bại cao thủ võ lâm, không hiểu tự thân chàng có bản lĩnh đặc thù hay tại đối phương còn thiếu chân tài thực học, chỉ là loại hư danh. Trong lòng chàng định chú ý đã ra thời hạn trong 2 năm nữa. Nếu không tìm ra sư phụ, chàng chấm dứt mọi ân cửu, dẫn theo Hồng Lăng nữ quy ẩn trong cổ động Thạch Thất Quát Thương Sơn. Tu tập đến khi nào thành công mới xuất đạo để hành hiệp. Chàng vẫn ngấm ngầm đau khổ về chuyện thiên thai tiên tử Trung Tuệ Phân, nên bất giác chân không tự chủ, mau như ngựa chạy. Vài ngày sau đã vượt qua ngọn Tuyết Phong Sơn, tới thành Bình Giang. Bản ý chàng định trước, tới chiếc đông tra xét án thần tử của nhà họ Trung, sau đó sẽ trở lại Hoàng Sơn như lời hẹn với Hồng Lăng nữ. Đêm ấy Yến Lăng Vân nghỉ chân trong một khách điếm, bấy giờ đang là đầu năm mới nên khách ngộ trong khách điếm rất ít, vì ai nấy đều về nhà. Trời vào đêm trong thành vẫn còn tiếng âm nhạc rộn rã, các trò vui hoa đang hết sức náo nhiệt, nhất là nơi này nổi tiếng vì chế tạo được một loại pháo hoa nổ rực rỡ khắp bầu trời. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, chàng theo chủ nhân khách điếm ra ngoài xem pháo hoa. Kể ra đó cũng chỉ là một việc bình thường. Thế nhưng khi trở về phòng ngủ mới phát hiện, thanh cổ kiếm Thái Âm Thần Kiếm chàng cất dưới gối đã không cánh mà bay. Nhất thời báu vật bị mất, chàng không khỏi nửa thẹn nửa giận. Lập tức chàng gọi tiểu nhị bắt phải tra xét khách điếm, suốt đêm không tìm ra một dấu vết gì. Về kinh nghiệm giang hồ chàng còn quá ít nên nhất thời không biết chủ ý ra sao. May mà trong khách nhân chú cùng có một vị ít nhiều kiến thức, nói với chàng duy chỉ có người trong giới võ lâm mới để ra ý tham đao kiếm. Nếu muốn tìm được nguyên vật, tốt nhất hãy tìm đến bái kiến Mịch La Sơn Trang, hoặc là còn có hy vọng vì chủ nhân họ Lục ở đó được người ta gọi là Mạc Phụ Nhàn Nhân, là một vị đại hiệp ẩn danh, chẳng những giao du cực rộng mà bất cứ ai trong giới giang hồ hễ đi qua vùng này tất phải đến bái kiến lão trước. Tìm một thanh kiếm đối với lão trang chủ quyết chẳng có gì khó. Yến Lăng Vân nghe lời khuyên đó lấy làm hữu lý, chàng còn có ý nghi ngờ biết đâu do bè đảng của chính lão chủ nhân đó chủ động đánh cắp bảo kiếm cũng nên. Chàng bèn hỏi ký đường đến Mịch La Sơn Trang. Trời vừa hửng sáng, chàng vội vàng tiến phát đến nơi. Thân pháp chàng bây giờ rất mau, chẳng bao lâu đã vượt qua sông La Giang. Xa xa đã nhìn thấy Mạc Phụ Sơn đứng sừng sững ở cuối tầm mắt. Hỏi thăm người trên đường mới biết cách đó vài dặm về biên hữu, thấp thoáng giữa rừng tùng có một trang viện độc lập, chính là Mịch La Sơn Trang. Cước bộ chàng gia tăng, trong khoảnh khắc đã tới nơi. Thế rồi chẳng ai biết đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ nghe tại một nơi nọ có tiếng người cất lên. Vãn sinh tuyệt không phải là người của Kim Gia Trại, chỉ là kẻ đi qua Bình Giang không cẩn thận, làm mất vật quý từ đêm qua. Được người chỉ điểm nên đến bái kiến cầu được trợ giúp. Người vừa nói không ai khác chính là Yến Lăng Vân. Người trước mặt biến sắc, lắc đầu than. Được ân tiểu tướng công nhớ đến, đường xa lại tìm đến đây đúng là hân hạnh. Tiếc thay không đúng lúc, nay lão phu như cái tượng đất, tự thân còn chưa chắc bảo toàn được, còn đâu sức để giúp ai. Liền đó mời chàng vào ngồi, nghiêm mặt nói tiếp. Quý hữu nếu đã là người đọc sách thánh hiền, tất biết câu thất phu vô tội, hoài bích kỷ tội. Tức là kẻ thất phu không có tội, chỉ vì tiếc vật quý mà thành có tội. Đó là câu nói của người xưa. Nếu vật quý của quý hữu mà không có gì quan trọng thì thôi, lão phu chẳng ngại gì mà không cho quý hữu biết. Hàn môn đây chính là được một bảo vật mà 30 năm trước Tiên Nghiêm lão phu phải chịu nạn. Năm ngoái đây, bằng hữu vì đó vong thân. Đó chẳng phải là tấm gương cho quý hữu soi sao? Lão nhân rất thành khẩn, không có vẻ gì giả dối. Yến Lăng Vân vội vàng cảm tạ. Đa tạ lời vàng chỉ dạy của lão tiền bối. Rồi chàng lấy làm hiếu kỳ nói tiếp. Lão tiền bối vốn nhiều tuyệt kỹ, danh vọng nhất một vùng. Người nào dám to gan đến đây hoành hành ngang ngược? Chẳng lẽ chúng không sợ vương pháp hay sao? Bấy giờ, người kia tên Mạc Phụ, nhà nhân Lục Vũ, như đang cảm khái phẫn nộ, muốn nói hết. Nhưng ngước nhìn sắc trời, nghiêng mình qua thiếu nữ ra lệnh. Hôm nay có Vân tướng công đến đúng kỳ hội, có lẽ là người khách cuối cùng của bản môn. Tặc đảng dù có tới cũng chưa đến lúc, còn hãy dọn ra một chút rượu nhạt, đừng để làm mất lẽ thường của Mịch La Sơn Trang. Thiếu nữ áo xanh dạ liền hai tiếng, vội quay vào sửa soạn. Yến Long Vân thấy chủ nhân trong tình trạng như vậy mà vẫn giữ lễ với khách nhân, hiển nhiên không phải người ác độc. Chàng nổi máu hào hiệp, quyết tâm tìm cho ra sự thực, may ra có thể tương trợ chút nào. Trong bữa rượu đó, Lục lão liền kể cho chàng nghe đầu đuôi câu chuyện. Nguyên đời trước nhà họ Lục có một vị có tên tuổi trong võ lâm xưa kia, được gọi là Trích Tinh Thủ Lục Thiên Tường, chính là phụ thân của Lục Vũ. Vị lão nhân gia đó đến cuối đời đâm ra hâm mộ đạo giáo, vô ý có sưu tầm được một bản Nam Hoa Kinh, phát hiện giữa hai tờ giấy có lót một bản đồ quý báu của Đại Hoang chân nhân. Đương nhiên là lão nhân là người trong võ lâm, tìm được vật quý đó thì sao không khởi lòng tham. Quả nhiên theo bản đồ, dưới ngọn Ngũ Lão Phong tìm đến Thiên Toàn Tiên Phủ. Chỉ không hiểu nguyên nhân vì đâu, khi lão nhân quay lại Bình Giang, liền phát bệnh kỳ lạ mà bỏ mạng. Trước khi tắt hơi, di chúc lại cho các con, cấm không được mạo hiểm tìm kiếm vật báu. Theo lời di huấn, đối với bản đồ kia, Lục Vũ không dám để ý tới. Không ngờ mùa xuân năm ngoái, người bằng hữu thân thiết là Vân Mộng Khách Tiêu Ngư hốt nhiên nhớ tới, xin mượn bản đồ, và cũng chẳng bao lâu thì bị chết thảm. Đến bản đồ quý giá kia cũng chẳng biết rơi về đâu. Lục lão cho rằng tai họa này do mình mà ra nên không dám truy tầm tới nơi tới chốn, mà còn lấy làm ngẩm thích về tránh được chuyện. Mai sau con cháu thấy vào động tâm, đi vào thảm kịch của người đi trước. Theo lẽ như vậy lão đã mua được sự bình an, nào ngờ trong vòng tháng nay, trong giang hồ lại xôn xao về chuyện đi tìm vật quý của Đại Hoang chân nhân. Theo lời đồn đãi, vật quý đó giấu tại đảo Tiêu Diêu ngoài biển Đông. Nhất là bọn cường khấu Kim Gia Trại Bát Thủ Thiên Kim Vương Tứ Hải. Không biết do đâu nghe được tin bảo vật giấu tại nhà họ Lục. Đầu năm nay đã sai người buộc phải đưa ra, nếu không sẽ cho Bạch La Sơn Trang tắm trong máu. Chúng ra kỳ hạn vào hôm nay chính là ngày cuối của hạn đó. Bọn cường khấu này tay chân thủ hạ ở khắp hai bờ sông Trường Giang. Khá nhiều bọn chúng là cao thủ võ lâm, cộng thêm với bọn uy trấn Hải Nội là Quát Thương Ngũ Quỷ cũng tương thông với bọn chúng. Có thể nói không ai dám chống lại. Lục Vũ rất lo sợ, đã cho người đến cầu viện hai phái Hành Sơn và Động Đình, nhưng cho đến nay vẫn không thấy ai đến. Hiển nhiên vì tự lo không thể là địch thủ nên mới sợ hãi đến vậy. Và cũng vì thế nên ban ấy, Lục Lão mới có câu than thở thê thảm. Bản thân Lục Lão đã lệnh cho toàn bộ người nhà tránh đi nơi khác để một mình Lão chịu. Thế nhưng nữ nhi là Bình Giang nữ hiệp Lục Thu Hưng và đệ tử là Hoa Đao Thủ Ôn Lương thể chết không chịu rời bỏ nơi này. Tóm lại chỉ còn phụ tử sư đồ ba người chuẩn bị liều mạng quyết chiến với tặc đảng. Mạc phụ nhà nhân Lục Vũ chỉ còn chút hy vọng vạn nhất nếu lão nói thật ra bản đồ bị mất thì may ra đối phương sẽ bỏ qua. Chính vì thế vừa giờ họ lầm tưởng Yến Lăng Vân là sứ giả của Kim Gia Trại tìm đến. Câu chuyện trong đồ bản Đại Hoang chân nhân lọt vào tai Yến Lăng Vân khiến chàng nhớ lại cái chết năm nào của năm lão nhân, ba chữ Tiêu Diêu Du bí mật nọ, và như mở thêm được chút ánh sáng. Chàng tin chắc mọi việc lạ lùng cho chàng được biết quyết có liên quan đến vật chân quý của Đại Hoang chân nhân. Cũng vì thế lòng nghi kỵ của chàng với nữ hiệp Lăng Vân Yến và ma nữ Khuyết Hàn Hương cũng tan hết nửa phần. Chàng nâng chén rượu nhìn chủ nhân. Lục lão tiền bối chớ lo, người ở hiền tất gặp lành, vãng sinh đây tuy bất tài nhưng gặp dịp này xin lấy ba tấc lưỡi khuyên giải lũ giặc một phen, hoặc là có thể giúp được chút nào chăng? Không đợi đáp lời, chàng lại cất chén nhìn đại hán Ôn Lương và Lục Thu Hương cô nương nói: nhị vị một là hiếu nữ, một là nghĩa sĩ, khiến người cảm phục. Tại hạ xin mượn chén rượu này bày tỏ lòng bái phục. Bình Giang nữ hiệp và Hoa Đao Thủ vội vàng khiêm tốn cùng uống với chàng. Duy chỉ có Mạc Phụ nhàn nhân thấy thái độ đó của chàng chợt nổi lòng nghĩ: người thường đến đây nghe tên bọn hung sát tránh còn không kịp, vị thư sinh này đảm lượng lớn cỡ nào mà biết tặc nhân sắp đến, lại chẳng có chút gì sợ hãi còn đòi xen vào, vậy chẳng phải là quái lắm sao? Rồi lão thở dài: tiểu tướng công là người đọc sách, việc gì phải tham dự vào chuyện giang hồ. Thành ý đó lão phu xin tâm lãnh, hôm nay không tiện lưu khách. Nếu Hoặc Hàn Môn có may vẫn còn an lành, mai đây lão phu sẽ đến Bình Giang thăm hỏi tiểu tướng công. Xin chớ bận tâm về chuyện của lão phu. Câu nói đó của lão một mặt có ý thăm dò, một mặt chẳng khác nào đuổi khách về, nhưng Yến Lăng Vân vẫn mỉm cười. Lão tiền bối sai rồi, chính vì vãn sinh đã từng đọc sách thánh hiền nên biết chuyện đại nhân đại nghĩa ở đời, sao lại thấy việc nghĩa không làm lại đi sợ mấy tên giặc cỏ kia. Bấy giờ đã quá ngọ, ai nấy cơm rượu đều no. Giữa lúc Lục lão đang cố ý thăm dò chẳng tiếp thì đột nhiên ngoài sơn trang có tiếng vó ngựa, giờ có tiếng người hô lớn: Lục trang chủ ở đâu? Kim lão sơn chủ chúng ta thân đến đây, sao chưa ra nghênh tiếp? Trong nháy mắt như có một trận cuồng phong, tuần tự tiến vào 6 người, có tăng có tục, có già có trẻ. Đầu tiên là một lão nhân thân thể cao lớn, mặt đỏ râu vàng, mắt ưng mũi cọp, có lẽ là bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải. Theo sau là một thiếu nữ áo đỏ đeo trường kiếm, thể thái tự nhiên với hai con mắt sáng như nước. Tiếp theo là một tăng nhân mập mạp cầm cái sẻng và ba đại hán hùng hùng hổ hổ. Đồng thời ba người nhà họ Lục cũng rút binh khí bước ra hành lang. Yến Lăng Vân khoanh tay bước chậm theo sau lưng. Bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải vừa bước vào sân trước đại sảnh liền dừng lại, đôi mắt quét quái dị qua một lượt, bật cười ha ha nói: Lão phu nếu không có việc không tới đây, trước đã sai người tỏ ý, hôm nay Lục đại hiệp có xin cho vật cần được không? Giọng nói của lão sắc nhọn, chẳng cần gì lễ độ, mở miệng ra thì đòi liền. Lục Vũ giữ vị trí chủ nhân, cố cưỡng mỉm cười cung tài thi lễ. Hầu giá của Kim lão sơn chủ quang lâm, Lục Vũ có chỗ nào thất kính xin được tha tội. Sắc diện nghiêm lại, Lục lão lớn tiếng: Sứ giả chưa đã đến đây và lão phu cũng đã trần tình hết sự việc, chẳng lẽ Kim huynh không tin sao? Lục lão vốn nói như vậy là nói thật, nhưng sắc diện đối phương trầm trọng, hắn cười hăng hắc: Lão phu đâu phải con ít 3 tuổi mà tin lời lừa gạt, nếu biết điều hãy mau đưa bảo vật ra, nếu không bà sơn chủ cứ như lời nói đã định, sao có ân hận cũng không kịp nữa đâu. Lão cường đồ này hoành hành đã quen, vì vậy Yến Lăng Vân không còn nhịn nổi, bước lên mấy bước cất giọng sang sảng: Tôn giá ngần ấy niên kỷ, sao không biết chút lễ độ? Lục trang chủ thiếu nợ ngươi cái gì? Các ngươi cứ nói ra để tiểu sinh xem ai đúng ai sai. Bấy giờ cha con họ Lục thấy vị khách thiếu niên dám ngang nhiên chống cự đối phương, bất giác toát mồ hôi. Bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải đột nhiên sắc trầm giọng quát: Tiểu tử ngươi là môn hạ người nào, có bao nhiêu bản lãnh dám ngông cuồng trước mặt lão phu? Mặt mũi lão tặc rất dễ sợ nhưng hoàn toàn không dọa được chàng chút nào. Yến Lăng Vân thần thái vẫn ung dung: Sư phụ tiểu nhân do đạo thống sư truyền của Đức Khổng Phu Tử, có lẽ nào các hạ chưa bao giờ đọc sách nên không biết chăng? Rồi cất mắt nhìn lũ tặc nhân, chàng lắc đầu than: Thảo nào người nói năng ngông cuồng, tiểu sinh đây không cần nói. Yến Lăng Vân vẫn cố ý hí lộng để chọc giận đối phương. Chàng đang lúc mất thái âm thần kiếm trong bụng sẵn buồn giận, nghi ngờ chính do tay chân bọn này làm ra, cố ý khiêu khích bọn chúng. Tự nhiên lão tặc Kim Tứ Hải bình thường đã là lão kiêu ngạo, đâu thể dung tha khi bị người khác xúc phạm. Lão giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, quay sang quát một đại hán sau lưng: Bắt lấy tiểu tử đó rồi cắt lưỡi cho ta. Tên đại hán ấy cũng đang tức giận, điểm chân nhảy tới, đưa lệnh vâng lời, tung thân lên vươn tay như móng cọp chụp vào ngực Yến Lăng Vân. Xem châu thấy hắn không phải tầm thường, Lục Vũ vội vàng tiến tới: Đang trà chủ chậm đã, đó là khách của bản trang, chuyện hôm nay không can dự tới y. Nhưng lão hơi chậm một chút, hai mắt lão nhân hoa lên, thật là kỳ quái. Thiếu niên thư sinh chẳng hề động đậy, chỉ hơi đưa tay đã chụp đúng mạnh môn huyệt của đối phương, cười hì hì gật đầu nhìn đối phương đau run rẩy. Chàng cười nhạt: Tiểu sinh đâu phải quan quyền gì mà các hạ sợ đến vậy, uy phong để đâu cả rồi. Đến lúc đó nhà họ Lục mới nhận ra vị khách này là một vị cứu tinh công lực cực cao, bất giác bu đến độ phấn chấn tinh thần. Yến Lăng Vân dùng tam âm chân khí đả thương đại hắn, rồi là tay hắn hất ra xa hơn 3 trượng. Nhìn sang bát thủ thiên vương bình dị thần sắc, chàng cười nhẹ: Bà tức lưỡi của tiểu sinh vẫn còn, có ai dám đến cắt không? Nghiêng thân qua Lục trang chủ bên cạnh, chàng gật đầu: Xin lão tiền bối cứ tạm nghỉ ngơi, bọn cường tặc vô lễ này hôm nay vãn sinh xin tận lực giáo hóa. Cử động ấy của chàng như cố ý giúp cho đối phương có cơ hội tấn công, vì vậy lão hòa thượng mập mạp lập tức múa sẻng hét to: Phật ra muốn xem tiểu tử ngươi sự thực có bao nhiêu bản lãnh. Chiêu số lão thi triển là phiên giang thám hải, cuốn cắt bụi, thế như điện chớp, lợi hại cực kỳ. Yến Lăng Vân liền đạp lục hợp tiềm thúc bộ, khẽ chuyển thân liền như ma quỷ lướt sau lưng lão, bật ra âm thanh nhấp hồn ma âm ghé sát vào tai lão: Đại hòa thượng không phải địch thủ của tiểu sinh đâu, mau đứng một bên để lão chủ ngươi xuất thủ, hãy tụng vài quyền kinh siêu độ được chăng? Thật là kỳ quái, chàng chỉ nói một câu đùa giỡn như vậy mà lão hung hăng như nghe tiếng Phật dậy, thu liền sẻng về. Cúi đầu bắt đầu chắp tay, tụng kinh. Việc đó khiến quần tạc ngây mặt, há miệng, bao nhiêu can đảm tan biến. Nhất là cả nhà họ Lục lại càng kinh hãi. Lão tạc Kim Tứ Hải kiến văn Quảng Bác sực nhớ đến một người lão từng nghe tên. Một mặt lão vấn đề chân khí phát ra một tiếng hú cực mạnh, chấn tỉnh đồng bọn. Một mặt thần sắc lão ngưng trọng, nhìn vào mặt Yến Lăng Vân, trầm giọng nói. Có lẽ tiểu tử ngươi tất là người giang hồ, gọi là quái thư sinh họ Yến đúng không? Yến Lăng Vân đưa mắt cười nhạt. Họ Yến thì sao? Quái thư sinh thì sao? Các hạ có muốn lấy máu rửa Mịch La Sơn Trang nữa không? Chàng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Lại còn hỏi ngược lại bát thủ thiên vương, khiến lão u ớ một lúc không đáp được. Bên cạnh lão, vị thiếu nữ áo đỏ nhìn Yến Lăng Vân một hồi, rồi cao giọng nói với lão tặc. Gia gia cần gì phải hỏi nữa, chắc là Yến tướng công rồi. Rồi nàng ta bước tới, khẽ động môi son. Cứ theo giao huynh báo lại, thiếu hiệp chính là bằng hữu thân của Ngô đại ca. Tiểu muội là Kim Vân Nương, vốn hâm mộ đại hiệp đã lâu. Chúng ta đều là người nhà, tất cả đều có thể thương lượng. Tướng công nghĩ sao? Thì ra, người này chính là mội mộ ruột của Kim Quang Lượng. Nghe điều đó lanh lợi, gió thuận chiều xoay. Cứng đã bại, bây giờ mềm dịu, tấn công chàng. Nào ngờ sắc mặt của Yến Lăng Vân vẫn lạnh lùng cười nhạt. Ai là người nhà của tạc đảng các ngươi? Im miệng, thiếu gia không mắc lừa. Chàng quét mắt nghiêm mặt nhìn toàn bộ bọn giặc. Đêm qua ai đến khách điếm Bình Giang, nói mau. Theo lẽ bấy giờ chàng lại thi triển mê hồn bức cung. Nếu thái âm thần kiếm quả do bọn Kim gia trại này đánh cắp, tất chúng phải nói ra. Nhưng ở đâu tất cả đều lắc đầu. Nhất là bác thủ thiên vương Kim Tứ Hải nhận nội công thâm hậu, thần trí tỉnh táo rất mau, bật ra tiếng quát giận dữ. Tiểu tử họ Yến chỉ nhờ yêu pháp lừa người, chứ đâu có bản lĩnh gì. Hãy dùng chân tài thực học để phân cao thấp được không? Với thân phận đường đường là Sơn Đại Vương có tên tuổi lớn trong giới hắc đạo như lão, nay bị nhục nhã thì làm sao chịu nổi? Yến Lăng Vân liếc ngang đối phương lạnh lùng đáp. Chẳng qua đối với bọn ác tặc hoành hành như các ngươi, tiểu sinh phải cảnh cáo trước. Ai không giữ quy củ giang hồ, tiểu sinh bắt buộc hắn tự làm tự chịu. Nếu muốn tỉ thí chân công phu đâu có gì là khó. Trước đây ở Mưu Lượng Lạc Hồn nhị quỷ Ma Giang Bùi Nguyên cũng từng đại ngôn liếu láo giống như lão vậy, kết quả phải liều chết chạy trốn. Các ngươi hãy tự so với chúng có hơn không? Câu hỏi của chàng khiến quần tặc thất kinh, và chuyện đó bọn chúng cũng biết chứ chẳng phải không. Trước mặt chúng vừa rồi tên đại hán Phiên Dương Hồ đại trại chủ Thủy Long Thần Đặng Kiên chưa đánh hết một chiêu đã bị chàng tay không đánh bật ra, hiện thời vẫn còn nằm run một chỗ chưa ngồi dậy nổi. Thế nhưng uy danh của nhị quỷ xưa nay đã ăn sâu vào óc chúng. Nếu như nói bị một thiếu niên đánh bại thật là khó tin. Lão tặc Kim Tứ Hải ngửa mặt cười. Tiểu tử cuồng vọng thật, dám nói bậy khinh người. Lão phu hãy thử thân bản lãnh của ngươi trước đã. Lập tức lão dựng trưởng ngang ngực, hai mắt nhìn thẳng quá to. Tiếp chiêu. Yến Lăng Vân vẫn khoanh tay cười nhẹ. Cứ từ từ, muốn thử công phu hãy nói trước kết quả. Nếu người thua là ta, dù thật chủ nhân đây là mất bản đồ thật, ta cũng tìm cho người nói rõ nơi cất giấu vật quý của Đại Hoang chân nhân cho người biết. Còn nếu kẻ bất hạnh thua là ngươi, ngươi tính sao? Đương nhiên trong tình hình này bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải cũng là người mười phần thông minh. Hắn cười hăng hắc. Nếu lão phu bị thua dưới tay tiểu tử ngươi, hôm nay không động đến ngọn cây lá cỏ Mịch La Sơn Trang, lập tức rút lui. Yến Lăng Vân gật đầu đáp. Giá hời lắm. Thắng ắt được lợi, thua vẫn toàn thân rút lui chẳng hề gì. Các ngươi thật tinh danh. Trang trừng mắt. Chúng ta phải trao đổi công bằng. Nếu các ngươi thua dưới tay ta, từ nay các ngươi phải đóng cửa hối lỗi, không được tác oai tác quái. Nếu không chỉ cần gặp tiểu sinh, tiểu sinh có quyền giết sạch không tha. Ngươi nghe rõ chưa? Bây giờ Kim Tứ Hải đã ở thế cưỡi cọp, có hơi ân hận, vừa rồi đã khinh thường đối phương, bị đối phương đẩy vào thế kẹt. Lão vừa thẹn vừa hận, miễn cưỡng gật đầu. Được. Trường theo tiếng nói phát luôn, chiêu đầu tiên thi triển ngay độc môn đại lực kim cang trưởng, biến chiêu thôi sơn điền hải, giết lên một tiếng phát ra một luồng cuồng phong. Thế như sóng lớn đập tới giữa ngực Yến Lăng Vân. Quả nhiên danh bất hư truyền, xứng đáng là cao thủ võ lâm. Bất luận công lực hay hỏa hầu đều mạnh mẽ. Yến Lăng Vân không dám khinh thường, tức tốc di hình hoán vị, tránh sang bên, đồng thời cất cao giọng. Chiêu này cũng giỏi đó, nhưng so với tiểu sinh thì chưa so được. Mạo xuất hết toàn lực mới đáng cho tiểu sinh trả chiêu. Bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải thấy đối phương không hề phòng bị mà nhẹ nhàng thoát khỏi trường lực của mình, thân pháp cực mau lẹ quái dị. Xưa nay lão chưa hề thấy, bất giác kinh dị. Lão vội hóa chiêu nộ long phiên giang, song thủ múa như điên cuồng. Chiêu thức này đột nhiên biến thành long môn tam kích lãng, lập tức đánh tới ba trưởng liên hoàn. Nhất thời cương khí quét đất, cắt bay đá chạy, trong vòng 10 trượng kinh khí áp đảo cực kỳ lợi hại. Từ thâm tâm lão tự cho chiêu pháp của mình hư thực khôn lường, đã dùng tới 8-9 thành, tất sẽ hạ được đối phương, Nhưng định thần nhìn lại, bỗng thấy Yến Lăng Vân vẫn khoanh tay đứng yên, nét mặt không hề thay đổi. Chàng còn giễu cợt: "Đánh nữa đi, chẳng lẽ mệt rồi sao? Hỗn danh ngươi là bát thủ thiên vương, có đến 8 tay, sao chỉ còn lại có 2?" Câu châm chọc đó của chàng nhất thời đã làm lão tỉnh ngộ, cặp mắt quái dị đảo lộn, lão quát: "Tiểu tử ngươi muốn nếm mùi ám khí, lão phù sẽ cho ngươi mãn nguyện." Thế ra lão ta có hỗn danh đó chính vì sở trường sử dụng ám khí. Yến Lăng Vân gật đầu: "Chỉ cần là chân công phu chứ ám khí có gì mà ngại. Tiểu sinh chính muốn biết lão tặc ngươi thực sự nhờ bản lĩnh gì mà dám chiếm núi xưng vương." Có lẽ hôm nay Yến Lăng Vân muốn khuất phục lão tặc đầu đảng này, trừ hại cho lương dân sống hai bên bờ Trường Giang chăng? Bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải bật cười một tiếng giả hoạt, lập tức đưa tay vào cái túi da báo rồi búng ra 3 mũi liễu diệp phi đao mỏng dính, tạo thành 3 luồng ánh sáng, chia ra 3 nơi thượng trung hạ, mau như điện xẹt bắn tới Yến Lăng Vân. Xem hướng bay vừa chuẩn xác vừa ác độc, không thể khinh thị. Yến Lăng Vân đã từng thoát hiểm ở Mưu Lãnh Phi Mưu trận và có đủ kinh nghiệm nên không cần để ý, nhưng không thèm để mắt nhìn tới. Đến khi lão tặc búng thêm 7 mũi phi đao liên tiếp nữa, biến thành toàn trường đầy bóng phi đao, chàng mới cười ha hả, tung cao thân mình, triển khai phân quang chóc ảnh trong vạn tượng quy nguyên, thân như én nhỏ bay lượn trên không. Tay chàng quét đảo, chớp mắt đã tóm gọn 10 lưỡi phi đao vào tay, rồi an nhiên hạ thân. Chẳng những cả nhà họ Lục buộc miệng hoan hô, mà đến cả nữ tặc Kim Vân Nương cũng phải kêu to tán thưởng. Chỉ có lão tặc Kim Tứ Hải vừa kinh ngạc vừa run sợ, lập tức mắt lộ hung quang, song trưởng giơ lên, trường tâm đỏ như lửa quát: "Tiểu bối họ Yến, có gan tiếp 3 trường của lão phu." Đồng thời lão chủ nhân Lục Vũ hốt hoảng kêu lên: "Yến tướng công lưu tâm, lão tặc sử dụng Chu Sa trưởng đó." Nhưng Yến Lăng Vân vẫn bình tĩnh đáp: "Lục lão tiền bối an tâm, vãn sinh hiểu rồi." Chàng nhìn bát thủ thiên vương gật đầu nói: "Có gì không được, bất quá ta chỉ khuyên ngươi ráng giữ lại vài thành công lực, kẻo không quay nổi về Kim gia trại." Nói tới công phu Chu Sa trưởng, có tên nữa là Hồng Sa thủ, thuộc lại âm công hiểm độc, có thể đả thương người mà người không hề hay biết và không có thuốc nào trị liệu. Nhưng khi Yến Lăng Vân trong thạch thất cổ động quát thương sơn đã từng biết hết các điển tích của các môn phái, tự biết lục dương chân khí của chàng chính là khắc tinh của độc môn này, nên mới thản nhiên không cần để ý. Đồng thời lão tặc Kim Tứ Hải về kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, nhìn thấy đối phương không có gì sợ hãi, lại lo nếu xuất trưởng không thu được kết quả gì, trái lại có thể lụy đến thân. Lão cười ngầm một tiếng không đáp, vận 6-7 thành công lực đẩy trưởng ra. Cứ theo lẽ thường, kinh khí vô hình của lão chỉ cần khẽ động vào địch nhân, tất sẽ đả thương ngũ tạng đối phương ngã xuống liền. Nhưng hôm nay sự việc lại 10 phần cổ quái, chẳng những địch nhân chẳng như biết gì cả, trái lại tự thân lão bị đối phương nghênh thế. Lão cảm thấy đầu chấn động mạnh, ngũ tạng như bị xé nóng, tựa như rơi trúng ao lửa vậy. Chân khí toàn thân liền tan biến, chưa kịp chuyển niệm, hai mắt lão nổ đom đóm, lắc lư sắp ngã. May có nữ nhi kịp thân phi tới đỡ lấy lão, quần tặc sợ đến toát mồ hôi, ngây mắt há miệng như người gỗ. Yến Lăng Vân khẽ mỉm cười: "Tự mình tác ác, thì nghiệp khó mà thoát. Hôm nay tiểu sinh nhờ về đức hiếu sinh của trời đất nên chỉ trừng trị nhẹ, đợi xem sau này có biết ân hận hay không." Tuy nhiên uy thanh của chàng lúc đó không ai dám lên tiếng tái đấu, chỉ có nữ tặc Kim Vân u oán nhìn chàng mỉa mai: "Tướng công đã có kỳ tài tuyệt thế, tại sao khi Linh Cô tỷ bị bắt, nữ đành ác tâm không cứu viện?" Yến Lăng Vân bị câu nói đó chợt nhớ tới mối hận cũ với Trúc Linh Cô, chàng cười nhạt: "Đó là việc của tên giặc họ Ngô, thiếu gia xem vào làm gì? Hãy giúp ta nói lại trong vòng nửa năm nữa, Trúc Linh Cô có mệnh hệ nào thì toàn bộ bọn thủy khấu ở Hồng Trạch Đồ đừng hòng sống sót." Bây giờ quần tặc như rắn mất đầu, vội vàng dìu hai đồng bọn bị thương rút lui gấp gáp. Mạc Vũ nhà nhân Lục Vũ mắt thấy tai họa đã tan biến, vội vàng tiến lên cung kính: "Hàn gia có đại hạnh mới được Yến Tứ Hiệp tương cứu, trừ bọn diệt môn, ấn đức đó xin cho tiểu lão lạy tạ." Chàng vội đỡ lời: "Lục lão tiền bối chưa quá lời, người trong võ lâm tương trợ lẫn nhau là chuyện thường, vãn sinh không dám nhận." Đồng thời bình giang nữ hiệp Lục Thu Phương và hoa đao thủ Ôn Lương vui mừng khô xiết, song song làm lễ bái kiến, tán thưởng không thôi. Do đó mời khách quay lại đại sảnh tiếp tục hàn huyên, cả nhà họ Lục trở về vui vẻ huyên náo, nể trọng chàng như một vị thần, nhưng riêng chàng vẫn canh cánh vì thanh bảo kiếm chưa tìm lại, chàng chẳng lấy gì làm vui. Cuối cùng chủ nhân Mạc Vũ nhà nhân Lục lão nghe chàng kể, trầm tư một lúc rồi khẳng định: "Theo lão hủ xét qua, vật mà thiếu hiệp bị mất 8/10 là do người của Cửu Cung Sơn đoạt rồi." Hoa đao thủ Ôn Lương tiếp lời sư phụ: "Đúng đó, chiều hôm qua Đồ Nhi đi qua Bình Giang Thành, phát hiện có thiên tổ võ ở đó, có lẽ do hắn làm chăng?" Lục lão nhân đó kể cho chàng nghe về Cửu Cung Sơn. Theo truyền thuyết Cửu Cung Sơn có một nơi gọi là Mê Cung, chủ nhân tự xưng là Bách Hoa Cung chủ, đông đảo phần lớn đều là nữ nhân. Bọn họ chẳng những võ công ai nấy đều cao cường, mà còn chuyên sở trường pháp thuật. Chỉ vì ít khi giao thiệp với giang hồ, dù là hắc đạo hay bạch đạo, nên ít khi có người biết họ. Có người nói họ là dư đảng của Bạch Liên giáo, có người lại bảo họ là một chi phái khác của Nam Hải phái. Chỉ có ít người buôn tẩu giang hồ, thí dụ như Thiên Tổ Võ, nhưng hành tung rất ngụy bí. Dù có giao hữu với ai lâu năm cũng không hề đề cập đến chuyện trong núi. Vì vậy thực sự họ lai lịch ra sao, nội tình ra sao, thực khó mà biết. Năm ngoái từng có mấy vị trong võ lâm nghe tin tìm đến, nhưng kết quả có người không tìm được lối vào, có người đi không về, đến nay vẫn là một việc mơ hồ. Thêm nữa địa thế nằm giữa núi rừng trùng điệp, tận nguồn thượng du, sơn khu hiểm trấn, đá động liên hoàn, không có một bóng người dám ở, nên độc xà mãnh thú rất nhiều. Cư dân gần đó đều sợ không dám đi qua. Tuy thật nguy hiểm như thế, nhưng cha con họ Lục vì cảm tạ ân đức chàng, lo cho chàng rơi vào nguy hiểm, nên tự nguyện dẫn đường cho chàng một phen. Nếu nói là chuyện gấp cũng chẳng gấp, trong một ngày mà làm xong. Chàng đành ngủ đêm lại Mịch La Sơn Trang để bàn cho kỹ. Đương nhiên nếu đầu mối này có thực thì quả là có hiểm nguy. Vì đó Yến Long Vân suy nghĩ, liền từ chối sự đi theo của họ. Thanh tình của lão tiền bối Vãn Sinh xin tâm lãnh, nhưng Cửu Cung Sơn cách đây vài trăm dặm, vốn là cùng đường định đi của Vãn Sinh, rất tiện cho việc tra hỏi, không đến nỗi phiền đến lão tiền bối. Với chàng, chàng không muốn thi ân cầu người báo liên lụy đến nhà họ Lục. Vả chăng tự biết kiếm đó là tín vật của Huyền môn phái, nếu lỡ rơi vào môn phái khác thì là lỗi của mình chàng, chứ không muốn bị ai khác liên lụy. Rồi chàng lập tức từ biệt chủ nhân một mình lên đường. Lúc ấy trời đang vào khoảng giữa giờ Ngọ và Mùi, chàng triển khai thân hình theo con đường do Lục Vũ chỉ dẫn phi hành về hướng đông. Gần đây chàng đã quen với đường núi, và đương lúc khí tiết mùa xuân mát mẻ, mặt trời mọc rực rỡ chiếu mát muôn nơi, nên chàng lấy làm sảng khoái, cước bộ như bay chỉ trong vòng nửa ngày, không ngờ đã vượt hơn 100 dặm. Trước mắt là ngọn núi chập trùng vây quanh, mắt nhìn mặt trời lặn, mặt trăng lên, một bên dáng trời đỏ rực, một bên bờ núi bao la, nhìn về đông Trường Giang nhỏ như dải lụa, chợt thấy thân hình như bức họa đồ bé nhỏ, chàng càng cảm thấy phấn chấn, cứ đạp sương núi mà đi. Cứ như thế không biết qua bao nhiêu dặm đường, đến khi thấy đông phương hơi có ánh sáng le lói, mới phát giác chàng đang ở trên một tảng đá nham thạch cực lớn. Chàng vội ngồi xuống tạm nghỉ ngơi, ăn chút lương khô mang sẵn trong người. Giữa lúc âm dương ngày đêm đang giao thoa, chàng nhắm mắt lại điều tức, thoáng chốc đã nhập vào cảnh giới vật ngã đều quên, tâm địa thong thả, hòa nhập cùng một khối với đại tự nhiên cực kỳ huyền diệu. Đến khi khí chuyển đến 12 tầng, tứ chi bách cốt đều thư sướng, mới mở mắt ra nhìn ánh nắng đã chan hòa muôn vật, lại một ngày mới bắt đầu. Chàng quay nhìn bốn bề, phát hiện thân đang ở trên một tòa núi đá cao, đụng gần tới mây. Tả hữu quần sơn chập trùng la liệt, cảnh vật mười phần tuyệt mỹ. Đồng thời hơi cúi xuống, chàng chợt nhìn thấy ngoài xa hơn 10 trượng có một cái đầu trắng như đầu cọp và một thân hình đầy lông đen, tay dài quá đầu gối, là một con khỉ lớn rất linh hoạt đang ráo rác nhìn chung quanh rồi ngửa mặt lên nhìn chàng. Tình hình như vậy khiến chàng hơi hoang mang tự nghĩ, may mà ta đang ở trên một nơi quá cao, địa thế hiểm trở, nếu không đêm qua không kịp phòng bị chắc chắn nguy hiểm rồi. Bất quá chàng sực nhớ đến năm ngoái ở thạch thất cổ động Quát Thương Sơn đã có kinh nghiệm thuần phục linh thú kim mao, lập tức định tâm chẳng sợ con khỉ lớn trước mặt, không biết chốn nào là Cửu Cung Sơn, còn xa hay gần. Tự nhiên nơi đây là nơi trùng điệp núi non, không có ai để hỏi thăm. Nếu muốn biết rõ đường lối chắc chắn chẳng dễ. Nghĩ ngờ một lúc chàng nhẹ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi, tiếp tục tiến về hướng đông, không ngờ sự việc rất cổ quái. Chàng vừa đứng dậy bỗng con khỉ lớn kia hú lên giận dữ, nhảy lại gần chàng, gọi thêm một con khác. Hai con khỉ đó sức rất mạnh, nghe năng trương vuốt, cuốn theo luồng gió tanh sặc, nhảy một cái xa vài trượng, phảng phất như cả hai đều tưởng chàng là miếng mồi ngon, song song nhảy tới. Yến Lăng Vân như vậy cũng nổi máu, lập tức không hoảng loạn, tài trường vận dụng vài thành công lực đánh ra một kình, rồi hướng tới con khỉ đen. Thân hình chàng bộ cất lên như một con chim ưng lướt trên không trung, rơi thẳng xuống lưng con khỉ. Với công lực của chàng bây giờ, một con vật nhỏ đó đâu có đáng kể gì. Quả nhiên chàng đã cưỡi lên lưng con vật, tay tả chàng chộp lấy cái cổ lông lá của nó, đè mạnh xuống đất. Đồ nghiệt súc, dám xúc phạm đến thiếu gia, mau ngoan ngoãn hàng phục cho thiếu gia cưỡi đi. Có lẽ chàng muốn lấy chúng thay ngựa chăng? Bấy giờ con khỉ đầu hổ bị thần lực ngàn cân của chàng đè xuống, miệng nó sùm một mép không dễ dụa được gì. Còn con thứ hai đứng bên cạnh sợ hãi co rúm tay chân. Ý Lăng Vân hết sức đắc ý, cảm thấy tự hào nghĩ bụng. Ta vốn chỉ là một gã thư sinh, mấy năm nay buôn tẩu giang hồ, tuy chưa gặp được minh sư nhưng cũng có ít nhiều thành tựu. quả là trời cao không phụ người có lòng, nên đối với ta chẳng bạc. Chính lúc chàng đang định dục con khỉ chạy, bỗng tai nghe từ nơi không xa có hai tiếng kêu thánh thót như hai luồng điện. Hai nữ lang áo trắng cầm kiếm phi thân đến. Hai nữ lang đều có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, thân thể mềm mại, tóc mây bỏ tới vai, rất dễ khiến người ta động tâm. Thấy có người xuất hiện, chàng vui vẻ nghĩ thầm: 8/10 nơi này là Cửu Cung Sơn, đỡ cho ta phải mò tìm đâu cho mệt. Nữ lang đi đầu vừa ổn định cước bộ, trường kiếm liền múa tới quát nhỏ: "Tiểu tử ở đâu đến thế này, dám động đến thần hồ của chúng ta? Sao không mau đưa tay chịu trói?" Hai vị cô nương niên kỷ chưa cao mà khẩu khí lại hung hãn, nhân đó Yến Lăng Vân cảm thấy chói tai nên cứ ngồi trên lưng con khỉ, chỉ hơi nhìn hai nữ lang một chút rồi lạnh lẽo hỏi lại: "Nếu tiểu sinh không chịu trói thì sao?" Không đợi hai nàng đáp, chàng cười nhạt: "Đã là chủ của chúng, tiểu sinh xin hỏi các ngươi, sao lại nuôi hổ đả thương tới người?" Chàng ngang nhiên đối đầu chẳng có vẻ gì sợ hãi, nhất thời vị cô nương đầu tiên nổi giận, trừng mắt vừa xoay trường kiếm vừa quát: "Tiểu tử quật cường thật, cô nương sẽ cho biết chút lợi hại rồi tính sau." Hai vai ngọc nàng lay động, thân hình chim yến đùa xong, kim hóa thành thần long, tỏa ra bạch ảnh hàn quang đầy trời, đâm thẳng xuống đầu Yến Lăng Vân. Chẳng những thân hình nàng mau lẹ, xuất thủ lợi hại, mà công lực hỏa hầu đều chẳng phải tầm thường. Dù thế nhưng Yến Lăng Vân vẫn không thèm để tâm. Đột nhiên chàng thả người khỏi lưng con khỉ, thân hình vọt ra xa hơn trượng, tránh né thế kiếm, miệng quát: "Nam tử không đấu cùng nữ nhân, mau gọi người lớn trong nhà ra đây." Gần đây chàng hay bị nữ nhân trói buộc, thường cảm thấy phiền não, nên không suy nghĩ buột miệng nói ra câu đó. Hai nữ lang như bị khinh thị rất nặng, không thể nào chịu nổi. Cô nương áo trắng đỏ bừng mặt, không trả lời. Cả hai song song tiến lên, hai thanh kiếm biến thành hai luồng sáng như cuồng phong bạo vũ, quét tới cực kỳ lợi hại. Thân hình Yến Lăng Vân khẽ động, ngồi trên lưng con khỉ mặt hổ, chàng vỗ mạnh vào lưng nó, nói theo thế chàng điều khiển chạy múa điên cuồng trong mặt đêm như tấm lưới. Bất luận chiêu thế huyền ảo đến đâu cũng không động được chàng đang ngồi trên lưng con vật đảo lộn giữa kiếm trận. Càng lâu Yến Lăng Vân càng hứng khởi, muốn cứ đùa chơi mãi thế này. Mãi đến khi thấy nữ lang mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào, chàng mới cười lớn nói: "Các ngươi lợi hại bớt quá cũng chỉ đến vậy thôi, tiểu sinh đã biết rồi." Chàng vỗ cho con thú nhảy ra khỏi trận rồi nói tiếp: "Nếu như vị có mệt, xin cứ nghỉ ngơi chốc lát, tiểu sinh sẽ dạy thêm cho con vật này tiếp chiêu các vị." Chàng vẫn an nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai nữ lang song song chống kiếm đưa mắt giận dữ nhìn chàng. Một lúc vị cô nương có vẻ lớn tuổi mở miệng nói: "Gã tiểu tử ngươi có mưu đồ gì, hãy báo danh tính ra mau." Hiển nhiên đến bây giờ họ mới biết khách đến không phải thường nhân. Yến Lăng Vân thản nhiên đáp: "Thông báo danh tính thì thông báo, chứ đâu cần mưu đồ gì, thật đúng là lòng dạ đàn bà." Tiếp rồi chàng nói: "Khách không dám ép chủ, nhưng nếu nhị vị cô nương có mưu đồ, nhị vị cô nương hãy báo trước cho danh tính của môn phái được chăng?" Câu nói của chàng có hàm ý khiêu khích, do đó một thiếu nữ áo trắng tức thì không nhịn được bật cười: "Chúng cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là môn hạ của Bách Hoa cung chủ Bà Sơn, là Tầm Dương Long nữ Thượng Quan Bình và Thượng Quan Bích, chẳng lẽ chúng cô nương sợ ngươi sao?" Quả nhiên theo đúng sở liệu của Yến Lăng Vân, bất ngờ chàng đã tìm đúng xảo huyệt. Đồng thời chính vào lúc đó, từ hai bên cạnh đi ra một vị tuổi độ trên 50, mặt hồng hào, ăn mặc nho nhã, lưng đeo trường kiếm. Bộ pháp người đó lẹ làng, vừa đến đã nhìn chàng trầm giọng: "Chúng ta là Cửu Cung Sơn, với người ngoài không xâm phạm, với vật không tranh giành. Túc hạ đến đây có việc gì?" Yến Lăng Vân hơi dừng lại nhìn hai nữ lang: "Tiểu nữ đã báo danh tính, lão hồ chẳng ngại gì tự báo, ta là người được gọi là Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân, xin mời cho biết môn phái rồi vào cung đợi lệnh, nơi đây xưa nay không dung cho ai đến ngang ngạnh thô lỗ." Tuy tên này ngữ thanh có chút ôn hòa, nhưng trong ý lộ ra khí lực bức người. Thì ra họ là ba cha con. Yến Lăng Vân nghe y cố ý đe dọa thì càng ngạo mạn lạnh lùng đáp: "Tiểu sinh là Yến Lăng Vân ở Hoài Nam, đến đây vì việc gì thì tôn gia cứ hỏi, vị thiên tổ võ át biết." Tiếp đó chàng bĩu môi: "Cửu Cung Sơn các người cho người đoạt kiếm, cho thú dọa người, chuyện như vậy mà nói người không xâm phạm, với vật không tranh giành, thử hỏi ai nghe cho thông." Theo lẽ thái độ chẳng có chút khách sáo nào của chàng như vậy ít ai chịu nổi. Thế nhưng Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân vừa nghe đến tên chàng, hiện ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, lập tức nhún thân cung tay cười. Thì ra là danh chấn giang hồ quái thư sinh. Tiếp đó quay sang Yến Lăng Vân nói tiếp: "Tệ nhân nghe tên Yến tướng công đã nhiều, đang định sai người tìm mời đón, khổ vì không biết hành tung ở đâu, hôm nay may sao lại gặp tới đây, thật là ý trời rồi." Tự nhiên người ta đã có lễ với mình, Yến Lăng Vân rời khỏi thân con vật, ôm quyền nói thẳng: "Tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong giang hồ, không dám nhận lời khen đó. Lần này đến đây vì chút việc riêng, xin nói cùng quý chủ nhân mau ban cho kiếm báu bị mất, để tránh hòa khí hai bên." Chàng vẫn thành kiến bọn người này không phải là người tốt, nên không muốn nói chuyện cùng chúng nhiều, Thượng Quan Vân nghe chàng nói thẳng thắn như vậy, như liền tỉnh ngộ đáp. Thì ra thần vật đó lại là vật báu phòng thân của Yến Tướng Công, thế thì chẳng trách. Thượng Quan Vân lại cười, rất tốt, đây là ý trời, thiếu hiệp muốn đi chỉ sợ không đi được rồi. Đội nhân y nghiêm mặt, lão hủ xin nói thật, đệ chủ vốn là một nữ nhân khuê môn bất xuất, đang cần chọn phu quân. Từ khi nghe Yến Thiếu Hiệp làm mấy việc kinh thiên động địa, người đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay chỉ cần Thiếu Hiệp thêm một câu với người và thông qua được mê cung, lấy được thần kiếm, tức thành chủ của bản sơn rồi. Lại một việc kỳ dị nữa, nếu người khác nghe mấy câu đó chắc chắn sẽ bừng sớ, cầu còn chẳng được. Nhưng Yến Lăng Vân nghe mấy lời đó, bất giác cau mày lại nhạt đáp. Tiểu sinh đã có thể thất, nào dám nhận diễm phúc đó. Tiểu sinh chỉ muốn nhận lại kiếm chứ không cầu gì khác. Nếu các hạ bó buộc tiểu sinh, chớ trách tội ngông cuồng. Cửu cung kiếm Thượng Quan Vân chỉ lặng lẽ mỉm cười, đang lúc ấy đột nhiên dưới chân núi hiện lên mấy ngọn cờ hoa sạc sỡ, có người hô to: "Thượng Quan hương chủ nghe lệnh đến đây, mau dẫn khách nhân vào cốc." Cửu cung kiếm vội vàng cung tay, tệ nhân đã nghe, xin mời thiếu hiệp giờ chân ngọc, việc xử trí ra sao lúc đó rồi sẽ minh bạch. Đương nhiên trong tình hình này Yến Lăng Vân không thể tỏ ra hèn yếu, lập tức đi theo y. Khi xuống tới chân núi, xa trông thấy một u cốc bốn bề bị núi vây bọc, chu vi rộng có đến hơn 10 dặm. Có nhiều sườn núi nhỏ quanh co, cây cối thâm u phủ bóng dập mát, nước suối chảy song rác như đan, cảnh sắc mười phần nhã nhặn. Chẳng thấy một phòng ốc nào cả và không có một bóng người, thật là cổ quái. Có lẽ còn đi hơn một khắc nữa, hốt nhiên Thượng Quan Vân vội vàng cung tay cười nói: "Lão hồ chỉ có bổn phận dẫn đến đây, xin thứ tội." Xem ra tình hình còn có gì ẩn mật, thêm nữa Thượng Quan Vân không đợi đáp lời, liền biến mất dạng. Trong nháy mắt đột nhiên cảnh tượng biến đổi, Yến Lăng Vân giật mình, tình ngộ trong cốc này có sẵn mai phục. Chàng lập tức thu nhất tâm thần, đưa mắt nhìn kỹ. Chàng phát hiện đây là một kỳ môn trận đồ do trời đất sắp đặt. Chín sườn núi được khởi quanh co chính là hợp với cửu cung bát quái. Bên trong cây cối trúc đá và cả dòng nước chảy ngang cũng tiềm ẩn ngũ hành sinh khắc. Trước nay có câu kẻ thấy khó thì không hiểu, kẻ hiểu thì không thấy khó. Từ hiệp Yến Long Vân vốn đã đọc hết kinh điển nội ngoại ra nên nhìn ra trận đồ, chàng hơi mỉm cười bước tới trước. Chỉ qua một chút đã đến vùng trung cung. Theo lý kỳ môn trận đồ này, nếu khách có thể đi qua, chủ nhân phải xuất hiện đón tiếp. Nhưng sự thực lại không. Yến Lăng Vân vừa đến trung cung liền thấy lạ. Thì ra chỗ trung cung này quan trọng, có lẽ chính gọi là mê cung. Có một tòa núi đá cao ước chừng 4-50 trượng, rộng ước 2-30 mẫu, hình thức như những tổ ong, tất cả mọi nơi đều có động huyệt. Nếu nói nó là cửa động, tất có muôn ngàn cửa động. Nếu nói đó là mai phục, thì chỗ nào cũng có mai phục. Chỗ nào là hư là thực, bên ngoài tất cả đều giống nhau như một. Nếu không do thám thì chẳng thể nào biết. Yến Lăng Vân cảm thấy chủ trừ chưa dám thám hiểm vội, nhưng việc đã đến nước này chẳng lẽ thoái lui. Hiển nhiên bên trong tất có trùng trùng cơ quan huyền diệu, nếu không đâu dám đặt tên là mê cung. Chàng quan sát kỹ lưỡng một hồi, từ hồi như bất cứ động tĩnh nào cũng có quanh co khúc khuỷu, cát hay hung chưa thể biết trước. Rất lâu sau khi suy nghĩ cẩn thận, chàng chọn một cửa động quay về phía mặt trời, bước vào thử xem sao. Vào sâu đã hơn 10 trượng, chỉ thấy đường đất mù mờ chứ không có gì khác lạ. Nhưng chỉ không ngờ càng vào sâu thì càng mờ mịt, không biết đâu là đường đi nữa. Vì trong động dường như đường đi chẳng chịt như tơ nhện, chỗ nào cũng là đường đi, nhưng đi qua đi lại vẫn chỉ về chốn cũ. Thêm phần trên dưới tả hữu toàn là đá, nếu có bảo kiếm bảo đao cũng chẳng thể công phá. Cứ đi như thế không biết đã qua bao lâu, Yến Lăng Vân lúng túng không biết làm sao. Đường vượt qua không biết là hướng nào, thậm chí muốn quay trở ra ngoài cũng không biết đường nữa. May mà trong thạch động không có cơ quan mai phục, dù thế cũng đủ dư khiến người ta mê man, muốn bất tỉnh về hỗn loạn. Nhưng Yến Lăng Vân vẫn có căn cốt hơn người, lúc đó vẫn chưa bị mê hoặc, nhân vì hàng lớp mây đồ chẳng chịt đó khích động tâm linh, chẳng nghĩ bụng. Cách sắp đặt trong này có khác gì với nguyên tắc khi ta học lục hợp tiền tung bộ chăng? Dù chàng định thần từ tĩnh sang sáng láng, quang cảnh quan sát chung quanh, thử lấy các vị trí tinh tú độ số trên bầu trời ra suy luận, quả nhiên có phần khế hợp. Nhờ đó chàng thêm hưng phấn, lập tức kế tục tiến lên. Quả là kỳ lạ, cảnh tượng thực có thay đổi. Không lâu sau trước mặt chàng đột nhiên hiện ra ánh sáng, phảng phất như đến một cõi khác. Chàng bước đến gần, thì ra là một thạch thất rộng chừng một mẫu lấp lánh những ánh ngọc, ánh vàng, tinh khiết không một hạt bụi. Đồng thời tai chàng nghe ba tiếng chuông ngân nga, mắt chàng hơi hoa lên. Lập tức bên trong đi ra một đoàn nữ lang như những cánh hoa vừa nở, áo quần sặc sỡ khác hẳn nhau. Cô nương nào thần sắc cũng nghiêm cẩn, kiếm đao bên vai, theo phương vị vào hàng đứng. Rõ ràng đó là một trận thế bày ra vì chàng. Một vị lão bà tay cầm long đầu đứng ngay cửa vào, vừa thấy khách đến vội cất cao giọng: "Quả nhiên Yến Tướng Công bụng chứa vạn tượng kỳ tài tuyệt thế, mê cung ở đây trăm năm, lại là tướng công là người đầu tiên đi qua được, lão thân rất hân hạnh được thấy tận mắt." Tiếp đó không đợi chàng đáp, lão bà chỉ vào trong thạch thất. Đây là nơi cung chủ có lời thề cần phải vượt qua. Với thân thủ Yến tướng công đó chắc chắn chẳng là một việc khó. Hôm nay lại đúng là đêm nguyên tiêu cách nhật, thật là ngày cực vui của bản sơn vậy. Chàng cung tay đáp, tiểu sinh đã đến đây, tự sẽ cố miễn cưỡng vượt qua trận đấu trước mắt, chỉ không biết bao giờ có thể nhận lại được kiếm đã mất, xin lão nhân chỉ cho biết rõ. Chàng đã trải qua nhiều lớp ngăn trở mà chưa được gặp chủ nhân, không biết bao giờ mới là cuối cùng. Vị lão bà kia cười hi hi đáp, không sao, chỉ cần vượt qua lần này nữa thôi. Lão chỉ về phía Nguyệt Động Môn ở hướng chính bắc nói tiếp, thanh kiếm được đặt trong đó, tiểu tướng công thông qua cung này có thể tự đến lấy được rồi. Lão động hai vai, lướt vào giữa cung và gọi lớn, xin mời tiểu tướng công. Các vương vị đang đứng của các nữ nhân rõ ràng là loại cửu cung trận, chàng bước vào. Lão bà kia nhấc chiếc gậy lên làm hiệu, đột nhiên tất cả nữ nhân huy động ánh kiếm như tuyết rơi xuống, chớp nhoáng phong lôi chuyển động hóa thành một phiến bạc như núi đao biển kiếm, khí lạnh ghê người, Hứa Yến Lăng Vân cuốn tới. Họ tiến thoái theo thứ tự, bên công bên thủ, người thủ người công kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành một thể đủ biết uy lực cực lớn. Tất cả thiếu nữ đều mặc áo màu khác nhau, nhất thời phiêu vũ như đầy người vào trốn, sực thơm mùi hương, mắt hoa trí mở, khó mà tỉnh táo. Nhưng Yến Lăng Vân bụng vẫn thành kiến, không muốn rắc rối với các nữ nhân này. Lập tức chàng bật cười lạnh lẽo, chân đạp vào lục hợp tiềm tung bộ, trên khai quỷ ảnh thân pháp chuyển động như trong chóng, hoàn toàn không có anh kiếm nào động được tới áo chàng, đột phá trận thế hoành thân tới trước Nguyệt Động Môn. Theo chàng tưởng nơi này mới là nơi chàng phí nhiều công lực, sự thực khác hẳn. Cánh cửa đá vừa đụng vào đã tự mở ra, chàng nhìn vào thấy lụa là treo đầy tường, ngọc vàng châu báu biến thành một nơi cực kỳ sang trọng, nhất là mắt nên chạm vào ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc đặt trên cao. Trên tường gấm ngồi nghiêm trang một vị thiếu nữ tuyệt diễm như hoa, trên tay lúc này ôm một thanh cổ kiếm. Đối phương thần thái đầy xuân sắc đứng dậy đón chàng, hai cánh môi đào chúm chím, xin mời tướng công an tọa. Tiểu muội là Hồng Châu, được ân sủng tướng công đối hoài tới, tất do ý trời, xin thâm tạ. Bây giờ Yến Lăng Vân thấy tình cảnh trước mắt, tai nghe lời hoa tức thì kinh hãi, chàng bộ ôm quyền nghiêm mặt, tiểu sinh đến đây chỉ muốn tìm lại kiếm, chứ không có ý gì khác, xin cô nương chớ hiểu lầm. Tự nhiên lời đó của chàng hoàn toàn là lời thực, nhưng Bách Hoa cung chủ là Hồn Châu, mắt lộ u oán khẽ than. Thái tướng công chưa biết nguyên nhân gì sao? Hay là hiềm vì thân bổ liễu của tiểu muội không xứng với người quân tử? Chuyện khinh thị nàng là không bao giờ có, vì vậy Yến Lăng Vân lập tức trầm sắc đáp. Lời đó của cô nương khiến tiểu sinh khó nghĩ, xin cô nương hãy tự trọng, mau đưa cổ kiếm trả lại cho tiểu sinh xin cáo lui. Chàng hoàn toàn không có ý gì muốn thương lượng tiếp, và chẳng khác nào nói thẳng là đối phương không biết liêm sỉ. Bách Hoa cung chủ nghe lời đó biến sắc, chân nàng điệp xuống đất cười lạnh. Nữ hải nhi trọng nhất danh tiết, tướng công muốn đi e rằng không dễ. Đột nhiên cả phòng mùi hương kỳ dị xông lên, tiểu hiệp Yến Lăng Vân không kịp chuyển niệm, chợt thấy dưới chân rung chuyển, chàng bất tỉnh, ngã vào lòng đối phương. Bách Hoa cung chủ là Hồn Châu không phải nữ lưu bình thường, chẳng những nàng văn võ song toàn, mà trong lòng còn nuôi chí đoạt ngôi bá chủ giang hồ. Do vậy nàng tuy ẩn thân ở đây, nhưng tai mắt có khắp miền Nam Bắc, đối với động tĩnh trong võ lâm mười phần linh thông. Đương nhiên Yến Lăng Vân gần đây danh chấn giang hồ, các phái tranh giành nhau bằng được, nàng không thể không biết. Thêm nữa nàng tuy đã tuổi đôi mươi nhưng vẫn còn cô độc, nghe đồn chàng tự mạo võ công rất lấy làm hợp ý, luôn mơ tưởng đến chàng. Nhờ vậy đã bắt được chàng hôm nay, lẽ nào lại bỏ qua? Nhất là vừa thấy Yến Lăng Vân chàng chút phí sức đã vượt qua các cửa kỳ lạ của mê cung, vừa luôn cửu cung kiếm trận của các nữ nhân, quả là tuyệt thế kỳ tài. Duyên trời đã định, nàng quyết ý phải đạt cho được mục đích. Nhân vậy khi thấy chàng cương cường không hề bị sắc đẹp động tâm, khó dùng ngôn ngữ khuất phục, lại sợ rằng chàng nói đi là đi không thể nào giữ, trong lúc gấp gáp nàng không tiếc bèn phát động cơ quan mai phục trong phòng khuê, lợi dụng mê hồn hương đánh gục chàng, chuẩn bị tiến hành đặt chàng vào sự đã rồi. Ý nàng muốn như vậy, nhưng cuối cùng bản chất nàng vẫn là một khuê nữ hoàng hoa, từ nhỏ đã được đọc sách thư lễ, chứ không phải dâm nữ vô hạnh. Khi người chàng ngã vào lòng nàng, bất giác nàng đỏ mặt, tim nàng đập dồn dập, đồng thời chợt nghĩ bụng, chủ ý của ta xem ra không ổn, nếu không cẩn thận vĩnh viễn sẽ mang tiếng dâm tiện, và chàng cũng không chịu nổi vết nhơ đó, khó mà tâm phục, không khéo xảo quá thành vụng. Rồi nàng bế người trong lòng, đặt ngồi lên ghế, sau đó cho chàng uống một viên thuốc giải, nàng ngồi chờ đợi. Vừa thấy chàng hơi tỉnh, là Hồng Châu lập tức nhu hòa nói, tướng công, ta lỗi với tướng công, tiểu muội lỗ máng nhất thời, thật không phải như ý nguyện, kính xin thứ tội. Giữ oán nói tiếp, là Hồng Châu tiểu muội tuy gửi thân vào nơi hoang dã, nhưng xuất thân trong một nhà thư hương thi lễ, đâu phải là kẻ tự khinh mình. Chuyện hôm nay là khéo hợp với lời thề của tiểu muội trước mặt tiên nghiêm khi xưa, nếu không cái mê cung này đã có từ trăm năm nay, chưa hề có nam nhân nào sống qua được. Mặc cho nàng nói ôn nhu nhỏ nhẹ, Yến Lăng Vân đứng thẳng dậy, giận dữ cười gằn, đừng phí lời, mau đem thần kiếm trả cho thiếu gia, nếu không thiếu gia sẽ không tha cho đâu. Bách Hoa cung chủ tha thiết đáp: "Xin yến tướng công chớ nóng vội, tiểu muội xin báo minh bạch, sự việc đã đến thế này chỉ có hai con đường để chọn. Một là tướng công chết dưới trường của tiểu muội, hai là phải vĩnh viễn kết duyên cùng tiểu muội. Trái lại phòng này đóng kín, tướng công dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát được đâu." Nàng hơi xoay thân mềm mại, cầm thanh cổ kiếm đặt ở đầu giường, cung kính nâng lên ngang mày: "Thần kiếm ở đây, tướng công không yên tâm cứ thu giữ lấy." Bấy giờ Yến Lăng Vân không có tâm trí đâu nghe nàng nói nhiều, lập tức đưa tay lấy kiếm. Tuy bề ngoài đúng là vật cũ của chàng nhưng vẫn chưa yên tâm, chàng kéo ra một chút xem cho kỹ. Bất ngờ chàng nhìn vào thân kiếm ẩn hiện sắc tía chứ không phải như sắc cũ. Thoạt đầu chàng tưởng do đèn đuốc hoa trong phòng phản ánh nên không lấy làm lạ, nhưng khi rút toàn kiếm ra khỏi vỏ mới biết khắc hẳn. Chàng nhìn cán kiếm, đọc được bốn chữ Nam Minh Ly Hỏa màu xanh biếc, căn bản không phải Thái Âm Thần Kiếm. Yến Long Vân kinh ngạc trả kiếm cho Bách Hoa cung chủ, nghiêm mặt nói: "Đây không phải là vật của tại hạ, vật mà tại hạ muốn thu hồi là thanh Thái Âm Thần Kiếm làm mất ở thành Bình Giang hôm trước." Lời của chàng hoàn toàn đúng với sự thật, không ngờ đối phương vừa nghe xong lập tức trong mày buồn bã, nhận lại thanh kiếm từ từ nói: "Đây không phải là vật tướng công làm mất, vậy bản sơn còn có thần vật thứ hai nào khác?" Vừa nhận lại kiếm tức thì rút soạt thanh Nam Minh Ly Hỏa đó ra, trợn tròn mắt nhìn chàng: "Yến tướng công, lẽ nào tướng công lại là môn hạ của ngũ quỷ ở Quát Thương Sơn hay sao? Không biết về lý do nào vị cô nương đó đột nhiên biến đổi thái độ như vậy." Chàng vẫn không cải sắc, cười nhạt: "Tiểu sinh tôi không có tài năng gì, nhưng cũng chưa đến nỗi phải hạ thân kết đảng với bọn lão tặc Quát Thương." Nhưng Lạc Hồng Châu có vẻ chưa tin, nàng hỏi tiếp: "Nếu tướng công không phải là người của Huyền Âm phái, tại sao lại có Thái Âm Thần Kiếm do Chi Phu Tử có đạo hiệu Thái Âm Chân Nhân nhà họ Lạc ta? Xin mau nói rõ. Chẳng lẽ Bách Hoa cung nhân này là hậu duệ của Chi Phi Tử Lạc Hoành Lữ sao?" Chi Phi Tử vốn là tị tổ của Huyền Âm phái, việc này quả là khỏi tưởng tượng của Yến Lăng Vân. Nếu nữ nhân này đúng là hậu duệ của Huyền Âm tổ sư, sao chưa bao giờ chàng nghe Hàn Mai Sử Sĩ Lãnh Như Thủy nhắc tới? Bao nhiêu nghi vấn chồng chất trong lòng khiến chàng thẫn thờ đáp: "Đó chỉ vì tiểu sinh vô ý mà có." Định thần đôi chút, chàng hỏi lại: "Cứ theo tiểu sinh được biết, truyền nhân của Chi Phi lão tiền bối chỉ có một chi phái ở Quát Thương Sơn, nguồn gốc cô nương tại sao trên giang hồ không ai biết?" Bách Hoa cung chủ Lạc Hồng Châu nghiêm sắc mặt nói: "Tướng công có chỗ chưa biết, là Hồn Nhai chỉ là một chi phái do lão tổ sáng lập lúc ban sơ. Đến vãn niên lão tổ đốn ngộ là mình đã lầm, liền quy ẩn nơi đây, đổi tên truyền thụ võ công cho con cháu, không màng đến chuyện đời, người khác làm sao có thể biết?" Mặt nàng phơn phớt đỏ, liếc nhìn chàng nói: "Hôm nay nếu không phải tướng công, tiểu muội cũng quyết không nói thật. Sau đó lão tổ cải tên thành Thiên Ngu Khách, truyền thụ võ công cho con cháu. Năm trước đây mấy vị độc hành tẩu Kỷ Linh và Nam Cung Liễu chẳng biết ăn giáp gì, lại tìm tới Đại Hoang Tiên Phủ, trở về đều trách cả, họ chính có nguồn gốc với Huyền Âm phái." Mấy lời của nàng giúp chàng tỉnh ngộ, nghĩ thầm: "Thảo nào võ công của Kỳ đại ca với Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục trong thạch thất cổ động ở Quát Thương Sơn lại rất giống nhau, cộng thêm chuyện Nam Cung Liễu được linh vật cứu về thạch thất đó, nguyên do là vì họ đều là truyền nhân của môn phái Chi Phi Tử." Chàng liền gật đầu xác nhận: "Đa tạ cô nương đã cho biết, tiểu sinh chỉ vì vô tình được sở truyền của Chi Phi lão tiền bối mà thôi." Chàng trầm ngâm một lúc hỏi lại: "Hai vị tiền bối Kỷ Linh và Nam Cung Liễu trước sau qua đời, theo cô nương phải chăng là vì dại dột tìm đến Đại Hoang Tiên Phủ, xin được cô nương chỉ giáo?" Hiện thời chàng không còn chút hiềm thù nào, khẩu khí rất ư hòa thiện. Nhất là Bách Hoa cung chủ được biết chàng là nghĩa đệ của một người trong bạt môn, rất lấy làm hoan hỉ, cười đáp: "Chuyện còn dài, mời tướng công hãy ngồi xuống đây." Dẫn cần dọn trà thơm mời chàng, bắt đầu chậm rãi nói: "Tiên tổ và tiên phụ của tiểu muội đã từng gặp nạn về vật báu của Đại Hoang 10 năm trước. Gần đây nghe tin hai vị Kỳ và Liễu cũng tìm đến Thiên Toàn mà bỏ mạng. Tuy chưa biết rõ cặn kẽ, nhưng theo tiểu muội ấy cũng chỉ vì không chịu so cái gương của người đi trước. Thật ra Kỳ Linh và Nam Cung Liễu đều là truyền môn của Cửu Cung Sơn. Chỉ vì khi xưa tổ sư Thinh Ngu Khách hành nghiệp giang hồ, huyền diệu như loài rồng, chỉ thấy đầu chẳng thấy đuôi. Và chăng người không muốn cho ai biết chân diện mục, khi truyền võ công cho Kỳ Linh và Nam Cung Liễu, người không chịu cho biết tông phái và tên tuổi trước, nên trước sau họ chẳng biết sư môn là gì và cũng chưa hề đến đây." Nghe câu chuyện nàng kể phân nửa là đúng sự thật, chàng gật đầu nói: "Đã tạ cô nương chỉ bảo, nhưng tại hạ đến đây là truy tìm lại Thái Âm Thần Kiếm. Bây giờ biết nó nguyên là thuộc gia tộc cô nương, nếu có bị quý phái đoạt lại cũng là lẽ đương nhiên. Xin thứ cho tội thất lễ, xin được cáo từ." Hai tiếng cáo từ chàng vừa buông ra, Bách Hoa cung chủ hơi dùng mình thẳng thốt: "Tướng công nhất định đi thật sao?" Nàng ngẩng khuôn mặt lên, hai mắt long lánh đen nhìn Yến Long Vân run giọng: "Sự đã đến thế này, tiểu muội là Hồng Châu không thẹn gì nữa. Tướng công là người đọc thi thư, xin xét lại cho tiểu muội. Lúc này nơi này tình cảnh này, thân chúng ta đang ở trong động phòng, tất cả người băng chúng đều biết chúng ta là phu phụ. Nếu tướng công quyết dứt áo bỏ đi, tương lai tiểu muội biết ăn nói sao với thuộc hạ đây?" Câu nói của nàng chẳng khác nào một lời van xin khẩn cầu, nhưng sắc diện Yến Lăng Vân vẫn vô cùng lạnh lẽo. Mỗi người có một chí riêng, không nên cố cưỡng, và chăng đó là âm mưu của các cô nương, đâu can hệ gì đến tiểu sinh. Dứt lời chàng đứng ngay dậy, cố ý tìm cửa bước ra, nhưng đưa mắt nhìn hết bốn chung quanh, căn phòng như đúc từ một khối đá này, tuy tường vách sáng sủa như giác ngọc nhưng không hề thấy đâu là dấu hiệu của cửa ra. Tiếng Bách Hoa cung chủ nhắc bên tai: "Tướng công không nên vọng động, phòng này là nơi ở của Biến Tổ sư phi tử năm xưa, dựa theo thiết kế của Đại Hoang chân nhân, tên là Huyền Cơ Địa Khuyết. Chẳng những ảo diệu vô cùng mà còn tập trung rất nhiều cơ quan mai phục, trong đó có tử môn, nếu chạm vào tất cả toàn bộ gian mê cung này sẽ tụt sâu dưới đất, tan thành tro bụi." Tiếp đó nàng nhẹ như một cánh chim én lướt thân tới trước mặt chàng u oán nói: "Mấy lời khẩn thiết vừa rồi của tiểu muội, nếu không được tướng công quan hoài tới, cứ nhất định đòi đi. Tướng công hạ thủ đánh chết tiểu muội đi." Yến Lăng Vân vốn là kẻ nhân hậu, hai bên lại không cừu không oán, lẽ nào chẳng vô cớ hạ sát? Chàng đành cười lạnh lẽo nói: "Tiểu sinh không tin có loại cơ quan nào có thể giữ được tiểu sinh." Đồng thời chàng vận chân khí, tay phải nhanh nhẹn như điện đánh ra một chưởng vào vách đá. Theo lý với công lực của chàng hiện nay, có thể đập tan vàng nát đá. Hiện thời khoảng cách giữa chàng và vách đá rất gần, ít nhất chàng cũng có thể xoay sở dễ hơn. Nhưng sự thực không như chàng tưởng tượng, chỉ nghe một tiếng nổ chấn động, vách đá vẫn trơ trơ không hề bị tổn hại chút nào, chỉ có bụi cát bay lên mù mịt, từ đó có thể chứng minh cái động này cực kỳ chắc chắn. Yến Lăng Vân vẫn không nản chí, chàng lại thi triển lãnh diện xuyên tâm chỉ thăm dò, kết quả vẫn không xét được thực hư. Bấy giờ Bách Hoa cung chủ không nói một lời nào nữa, nàng lui về ngồi xuống trên một chiếc giường, cúi đầu trầm tư. Yến Lăng Vân thử một chút, chàng sực nhớ có lẽ mấu chốt trọng yếu là do ở phần trang trí trong phòng, cho chàng nhận ra dấu hiệu có chút gì khả nghi được bày trí ở trên ghế bàn. Tức thì chàng phi thân lên chiếc tràng kỷ đá, tung nó lên, quả nhiên có biến đổi. Chiếc ghế vừa bị đá lên toàn động sáng loà như ánh chớp, kinh nghiệm vừa rồi bị mê hương, Yến Lăng Vân chớp nhoáng nhảy qua một bên cẩn thận đề phòng. Bỗng nhiên chàng nghe Bách Hoa cung chủ bật cười, thì ra những ánh chớp đó chẳng phải là ám khí, mà chỉ là một chùm pháo hoa như chàng đã nhìn thấy trên bầu trời đêm ở Bình Giang thành. Chùm pháo đó kết thành một cụm sáng rực giữa trần động cực kỳ đẹp mắt, liên tiếp sáng thành bốn chữ: Bách Niên Giai Lão. Thực là một trò đùa, đối với chàng có phần nhạt nhẽo. Riêng Lạc Hồn Châu nhìn thấy mấy chữ chúc tụng đó, mỉm cười một cách gượng gạo cay đắng: "Tướng công, chẳng lẽ lòng dạ sắt đá, tướng công không kể gì đến danh tiết của tiểu muội sao?" Âm thanh nàng khẩn cầu rất dễ siêu lòng, nhưng chỉ vì Yến Lăng Vân đã trải qua nhiều mối tình bi thảm, gần đây chàng cảm thấy bị tình cảm phiền não quá nhiều nên chẳng muốn đói hoài gì đến nữ nhân nữa. Nghe âm thanh cầu khẩn đó, chàng chẳng có cảm giác gì, cứ thản nhiên tra xét, hy vọng tìm chỗ ra bí mật của cơ quan. Có lẽ thái độ đó của chàng khiến Bạch Hoa cung chủ đau khổ thương tâm. Đột nhiên nàng đứng dậy, thái độ thay đổi hẳn, nàng chỉ tay vào mặt: "Họ Yến kia, ta không ngại báo cho người rõ, thạch động Huyền Cơ Địa Khuyết này, cơ quan chính là bên ngoài chứ không phải bên trong. Tất cả đều do ám hiệu của cô nương ta mà thi hành, không có ám hiệu để bên ngoài nhận được, dù có cánh cũng chẳng bay được ra khỏi đây." Rồi nàng chuyển qua giọng nức nở: "Là Hồng Châu ta, có điểm nào không xứng với người, nói mau đi." Người nào cũng có phần tự tôn riêng của người đó, nàng đã quá khuất thân chỉ vì hy vọng đạt được tình cảm của chàng, nay không có gì tất sẽ sinh oán hận. Rất tiếc Yến Lăng Vân bản tính vốn cố chấp và điều thiện, quật cường đã biến thành bản chất thứ hai. Chàng bật cười: "Chuyện tình yêu hôn nhân của nam nữ phải do hai người cùng tình nguyện. Hiện thời tiểu sinh không có ý tìm giai ngẫu, và chàng cô nương là tiên nữ dáng phàm, tiểu sinh nào dám mơ cao." Lời ấy của chàng chẳng khác nào quả quyết đoạn tuyệt. Bách Hoa cung chủ nghiến răng hậm hực đáp: "Ngươi đừng thấy là Hồn Châu cô nương ta hôm nay vì tuân theo di mệnh của tiên phụ mà ngươi khinh thường như vậy." Nàng đưa tay tháo dây áo đại phục bên ngoài để lộ bộ quần áo bó sát gọn ghẽ, bước lên vài bước, hai mắt trợn, giận dữ quát: "Cô nương ta muốn thử coi kẻ vô tình như ngươi có bao nhiêu phần bản lãnh mà khinh người đến vậy." Tiếp đó nàng quát gọn hai tiếng tiếp chiêu, lập tức trường phát ra chiêu Hỏa Long Điệp Nhãn lướt thân tới. Hai vai ngọc nàng lưu động như hành vân lưu thủy, mau hơn gió cuốn. Hai cánh tay trắng muốt như ngó sen biến thành muôn ngàn bóng tay, kinh phong quả ra khắp nơi, đập thẳng vào Yến Lăng Vân. Chẳng những nàng xuất thủ lợi hại mà hỏa hầu cũng rất thâm hậu, chiêu thức lại kỳ ảo, bộ pháp nhẹ nhàng như điện chớp, không dễ chống đỡ. Chàng không dám chậm trễ, vội vàng thi triển lục hợp tiêm tung bộ hóa giải chiêu số, khó khăn lắm mới thoát hiểm. Tuy thoát được nhưng vẫn ngầm kinh dị vì nữ nhân này quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Lập tức chàng định thần triển khai sở học, thừa cơ hội trả chiêu, không dám khinh khi. Nhất là hai bên đều có một suy tưởng hy vọng nhờ vào thân hình bộ pháp chiếm được thượng phong, nên vừa nhập trận đã thi triển hết sở học. Thân hình xoay như trong chóng, như dòng bay phượng múa khiến ánh đèn dao động, màn chứng rung rinh khiến người mắt hoa thần mê. Trong chớp mắt họ đã trao đổi hơn trăm chiêu không phân thắng bại. Không hiểu đột nhiên vì sao, Bách Hoa công chủ quát to. Dừng tay. Nàng lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, hai mắt trợn tròn vội hỏi. Họ Yến kia, bản môn chưa hề truyền thụ cho ai vạn tượng quy nguyên, tại sao ngươi biết? Thế ra lúc hai người giao đấu để sử dụng một loại võ công cùng nguồn gốc. Yến Long Vân cũng nhận ra chiêu pháp đối phương giống như hệ các mô hình trong thạch thất cổ động Quát Thương Sơn. Chàng cười nhạt đáp, điều đó là do tiểu sinh ngẫu nhiên vào được nơi ở cũ của lãnh tổ, xin cô nương chỉ thính cho những thiếu sót. Âm thanh chàng vẫn bình hòa, không có chút đối địch. Bái Hoa công chủ gật đầu, mấp máy đôi môi anh đào, hình như nàng đang dùng truyền âm nhập mật chỉ thị gì đó cho bên ngoài. Đột nhiên ánh sáng trong phòng vừa sáng vừa tối, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Hai người cùng đứng trước một bức tượng lão nhân râu năm tròm dài tới ngực, mặc đạo bào sống động nhưng người vẫn còn sống, đồng thời là Hồng Châu nghiêm cẩn cao giọng quát, Yến ca ca chưa tham bái tổ sư còn đợi đến bao giờ? Thì ra đó là di ảnh của Chi Vi Tử, kỳ nhân một thời. Bấy giờ Yến Lang Vân không tự chủ nảy sinh lòng tôn kính, vội vàng theo lời quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy, chàng cung tay nói, tiểu sinh tuy được lệnh tổ sư di truyền chút bản lãnh, nhưng không phải là môn nhân của quý phái, cô nương gọi là ca ca, tiểu sinh thực sự không dám nhận. Không ngờ mặt là Hồng Châu đột nhiên lạnh như băng, giận dữ nói, xưa nay võ lâm thân phận sư đồ phải rõ, sở học của ngươi đều bắt nguồn từ gia tổ, sao lại vong bản? Câu nói đó của nàng không phải không có lý, nhưng chàng vẫn lắc đầu cười. Sở học của tiểu sinh trong vòng một năm nay thâu thái của các môn phái, nếu tôi lời cô đương mà luận, chẳng lẽ tiểu sinh phải nhận là đệ tử của khắp thiên hạ sao? Võ học nhiều nhánh nhưng cùng nguồn, cô nương chớ quá tự đề cao môn phái, và trang lệnh tổ có để lại võ công cái thế cũng đâu phải là có ý truyền cho tiểu sinh. Câu nói đó như một cáo nước lạnh dội lên đầu Lạc Hồng Châu, bao nhiêu hy vọng của nàng tan biến. Nàng giận dữ trầm giọng, đã nói như vậy, ngươi dám thi triển võ công nào khác ngoài võ công của bản môn để phân cao thấp với ta? Tự nhiên chàng không thể từ chối, đành lạnh nhạt đáp, có gì mà không dám, chỉ vì sở học của tiểu sinh rất nạp, có gì hơi giống với bản môn tà đạo, xin cô nương hãy cẩn thận đề phòng. Chàng vốn là người quang minh lỗi lạc, chỉ sợ khi thi triển Miêu Lãng Nhiếp Hồn Trưởng bị đối phương cho là tà thuật, nên chàng phải báo cho biết trước. Lã Hồng Châu cười gằn, khỏi cần nói, dù ngươi có yêu pháp gì thì cô nương cũng chẳng sợ. Giờ không đợi đáp lời, hai trường sử xuất tinh nguyệt giao huy, thân hình như đóa mây hồng tấn công liền. Yến Long Vân cũng không dám chậm trễ, lập tức triển khai tuyệt học sở truyền của công tôn lão nhân né tránh. Bây giờ hai người đều có tính toán, vừa xuất chiêu đã dữ dội như lửa cháy, nhất là Bách Hoa công chủ, tuyệt chiêu của nàng càng xuất càng huyền diệu như vô cùng, bất cứ chiêu thế nào của nàng cũng đều hàm xúc huyền cơ vô đạm, uy lực cực lớn. Quả nhiên chưa qua 10 hiệp, Yến Long Vân không dám dùng Bách Linh Trường của Quỷ Ảnh Thần Quân ra đối địch, mà phải xuất sự bản lãnh của Miêu Lãnh. Khắp phòng đầy những tiếng gió kỳ dị, khi rít, khi nối, khi lại rít lên. Mặc dù vậy, Bách Hoa công chủ chẳng chút động dung, nàng vẫn an nhàn, vừa đánh vừa nói, chút võ vẽ quỷ quyệt của họ Huyết ở Miêu Lãnh đâu có gì lạ, hãy nhìn cô nương đây. Vị cô nương hậu duệ kế nhân Chi Phi Tử quả nhiên siêu phàm. Tiếng nàng vừa dứt, liền thi triển liên hoàn mấy quái chiêu, bởi bác Yến Lang Vân luống cuống tay chân, không muốn triển khí Tam Âm Lục Dương nên càng lâm vào nguy khốn. Chợt nghe soạt một tiếng, chỉ thấy mắt hoa lên, chiếc khăn quấn tóc trên đầu chàng đã bị đối phương đoạt mất. Tình thế như vậy phần thắng thuộc về ai, không đoán cũng biết. Hai tay Yến Lang Vân đỏ bừng, mười phần hoang mang, vội cung tay nói, cô nương quả là cao minh, tiểu sinh xin bội phục. Bách Hoa công chủ tựa buồn tựa vui, bĩu môi đáp, chỉ cần ngươi chớ quá khinh người là được, cô nương đâu dám tự nhận cao minh. Nàng cầm chiếc khăn của chàng cất vào áo, mặt ửng hồng nói, việc hôm nay như vậy ngươi còn gì nghĩ gì không? Câu ấy nàng thật có ý hỏi ngầm, là Hồng Châu ta có lẽ cũng đã đủ khả năng xứng đáng với chàng, chàng còn gì để chống cự. Hai mắt ưng ướt, nàng đầy kỳ vọng chờ đợi câu trả lời, nhưng Yến Lang Vân vẫn lắc đầu nghiêm mặt, cô nương tài mạo song toàn, đâu lo gì không gặp bậc anh hùng cái thế, xin tha cho tiểu sinh không dám nhận nhã ý này. Quả thật chàng cố chấp tới cùng không chịu khuất phục, nhưng phải Bách Hoa công chủ biến sắc oán hận nói tiếp, là Hồng Châu ta cần gì cầu lụy ai khác, ngươi thật khinh thường ta. Đồng thời thân hình của nàng bay lên mau như điện, biến mất vào ngôi điện có chứa bức tượng của tổ tiên nàng. Cùng với hành động đột ngột, toàn thạch động phủ xuống bóng đêm đen kịt, giơ bàn tay không nhìn thấy ngón. Kịp đến khi chàng tỉnh ngộ định cất chân nhảy theo thì đã muộn, trước mắt cảnh vật lại thay đổi, dường như đã bị lạc vào một thạch thất giống như thư phòng. Tòa huyền cơ địa khuyết này quả không chỉ là hư danh và tinh xảo khó tưởng. Chợt nghe tiếng của Bách Hoa công chủ bên kia bức vách u ám nói, thư sinh ngốc, giả như không hề hồi tâm đổi ý sẽ bị giam khốn ở đây suốt đời, sống bên là Hồng Châu trong mê cung này. Bấy giờ Yến Lang Vân càng giận như bốc lửa trong đầu, trả hết lên giận dữ, tiện nhân vô sỉ, thiếu gia đường đường nam nhi đội trời đạp đất đâu chịu bị bọn nữ nhân khuất phục. Chàng lập tức tra xét khắp phòng mong tìm ra cơ quan ẩn tàng, chỉ thấy phòng này xây thành hình bán cầu, toàn bằng đá rất dày. Trên dưới như cùng một thể, không có kẽ hở. Trên vòm đính vào hơn 10 hạt minh châu lớn nhỏ khác nhau, như xếp thành hình thức trăng sao. Trên bầu trời, rõ ra ánh sáng lấp lánh. Bên trong chứa đầy sách vở thư tịch và một bàn cờ đang dở dang trên bàn, chỉ còn một cái trống và một cái ghế. Mặc cho chàng tra xét hồi lâu vẫn không khám phá được gì lạ, và như vậy nghĩa là không có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Thêm vào trong động không có ngày đêm, không biết đã qua bao lâu, chàng chợt thấy bụng đói cồn cào. Bên ngoài có tiếng là Hồng Châu vọng vào. Đừng uổng phí tâm cơ, vách đá bên tả có vết ngấn hình bán nguyệt, cứ chuyển động nó, trong đó sẽ có nước chảy ra. Đó là thứ sữa quý của công dụng tráng khí cường thân, có thể làm hết đói khát. Đã hết một ngày một đêm nên nghỉ ngơi đi. Khẩu khí nàng mười phần thân thiết quan tâm. Kỳ quái nhất là hình như mọi động tĩnh trong thạch thất này Bách Hoa công chủ tuy ở bên ngoài nhưng đều biết rõ. Yến Lăng Vân thử làm theo lời nàng, quả nhiên có một dòng nước sệt trắng như sữa thơm phức chảy ra. Uống nước đó vào mới biết rất ngon ngọt, và sau khi uống xong thân thể khoan khoái, công hiệu như lời. Lại thêm không lâu, từ nồi thanh thoát của Lạc Hồng Châu lại cất lên. Gian phòng này lấn ở khi xưa của gia tổ, sách vở trên giá và bàn cờ kia có thể giải buồn. Nếu giả vắng vẻ nữa, tướng công cứ việc ra để hạn, bất luận là thể thơ nào, tiểu muội cũng xin phụng vần cho tướng công đỡ buồn. Dù cho sông cạn đá mòn, tiểu muội cũng đã là người họ Yến, xin tùy tướng công dạy bảo. Nàng nói thánh thót nhưng cũng không kém phần kiên quyết. Nhận đã là người họ Yến, từ khác nào đã nhận là phu phụ. Cho dù ân cần quan thiết cách mấy, Yến Lăng Vân cũng không động tâm chút nào, tự lấy làm buồn cười. Có lẽ mình không chạy khỏi số đào hoa, đến đâu cũng bị nữ nhân làm phiền sao? Do đó chàng chẳng để ý đến Bách Hoa cùng nhân, cứ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng trong vách đá, lúc nào cũng tìm kế thoát thân. May mà chủ nhân cũng chỉ mong lấy sự dịu dàng uy hiếp, chứ không hề có chút ác ý nào. Nhưng dù sao đi nữa, bị giam giữ trong một thạch thất thế này cũng chẳng có gì thú vị, nhất là chàng đang nôn nóng vì việc thảm tử nhỏ chung xảy ra trên núi Thiên Thai. Cứ như thế đã qua nhiều ngày, hai bên cố giữ lập trường, một bên cương quyết từ chối tình cảm, một bên vẫn ôn nhu hòa thuận chăm sóc. Một người chưa đạt được mục đích chưa thôi, một người cương quyết đến cùng, thả chết không khuất. Bỗng một hôm Bách Hoa công chủ báo, quả nhiên Thiên Tổ Võ đã đoạt được Thái Âm Thần Kiếm mang về Cửu Cung Sơn, đồng thời Bác Quái Giáo cũng sai người đến do thám mê cung, trừ thần cơ diệu toán ra các huyền đảo thoát, kỳ dư tất cả đều bị bắt rồi. Tự nhiên kiếm được quay về với hậu duệ chủ cũ của nó, Yến Lăng Vân cho là lẽ đương nhiên, chàng chẳng buồn quan tâm, nhưng chàng lại biết thêm những người Bác Quái tìm đến với ý cứu viện chàng đều bị bắt, chàng lấy làm lo lắng, do đó chứng minh cái tòa mê cung này quả nhiên kỳ ảo tuyệt luân. Nếu không có ra các huyền là bậc đại hành gia thần cơ diệu toán, lẽ nào không có cách công phá, đành phải thoát thân một mình. Nhất là Bách Hoa công chủ dường như rất thù ghét Huyền Âm phái, nên đối với những người Bát Quái giáo, tuy cũng là một nguồn gốc mà chẳng chút dung tình. Xem ra Yến Lăng Vân nếu chẳng hồi tâm chuyển ý, muốn thoát khỏi đây quả là thiên nan vạn nan. Lại vài ngày nữa trôi qua, hôm ấy chính thức là lúc Yến Lăng Vân chẳng có việc gì làm, chàng dựa lưng vào ngồi trên chiếc trống, mắt nhìn lên vòm trần xuất thần, ngẫu nhiên nhận ra những hạt ngọc đính trên vòng đá đó sắp xếp rất hợp với các độ số các ngôi sao trên trời, không thể không động tâm. Vật này chắc chắn có bí ẩn, có lẽ là mấu chốt cơ quan ở đó, sao ta không thử một phen. Nhất là chàng bị nhốt ở đây đã lâu, vừa mới phát hiện tinh thần liền phấn chấn, không do dự nhảy lên định chụp lấy mấy hạt minh châu lay động thử xem. Chẳng qua chàng cũng chỉ hành động cầu may, khi chàng vừa động tới hạt minh châu thứ tư hơi lay động, chợt thấy trời đất rung chuyển, hốt nhiên động hiện ra một cái cửa thông ra ngoài. Yến Lăng Vân mừng rỡ, lập tức chui thân ra. Vừa nhìn ra ngoài, chàng đã nhận ra chính là nơi hôm trước chàng gặp Cửu Cung kiếm trận, hôm nay vắng tanh. Tức thì chàng nhận định lối đi hôm trước, phi hành ra các phía ngoài. Cước bộ chàng mau như gió cuốn, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi mê cung. Cùng lúc đó, Bách Hoa công chủ đã kịp thời phát hiện. Khi Yến Lăng Vân chạy xuống chân núi, người đầu nhìn mặt trời đã lên tới ngang sườn, bè hít một hơi dài, không khí thoáng đãng, lấy làm thư sướng không thể tả. Tiếng thanh thoát của Bách Hoa công chủ gọi theo sau lưng. Bên ngoài có cường địch, tướng công không nên đi thêm. Thân hình nàng phi vọt lên không trung, xuống chặn ngang đầu Yến Lăng Vân, chàng nổi giận, không đợi đối phương trả lời, liền quát lớn, tệ nhân vô sỉ, chẳng lẽ thiếu gia sợ ngươi sao? Chàng hoành trường ngang ngực oán hận nói tiếp, mau về đi, Yến Lăng Vân ta nếu không nể tình với đã được Chi Phi Tử lão tiền bối truyền thụ võ công, hôm nay quyết không dung thứ. Câu mắng trời của chàng khiến là Hồng Châu vừa buồn vừa thẹn, lòng đau như cắt, ngây người không biết đáp sao. Hai mắt nàng rưng rưng sắp khóc, Yến Lăng Vân vẫn cứng rắn quát, nếu không muốn nếm lời hại của thiếu gia thì mau thả người của Bác Quái giáo ra. Chàng xuất thủ lập tức, một mặt hữu thủ phát ra một luồng kình khí cuốn tới Bách Hoa công chủ, không kịp đề phòng bị cuốn bay tuốt ra xa. Một mặt thân hình của chàng bay vọt lên cao, mau như một ngôi sao xẹt phi thân lướt đi. Có lẽ lúc này chàng không nghe rõ câu nói của Lạc Hồng Châu là bên ngoài có cường địch. Vừa ra khỏi cốc, chàng đã nhìn thấy mấy người mặc áo bào đen chống kiếm ngăn lại. Chàng cứ tưởng đó là môn nhân Cửu Cung Sơn nên không cần hỏi đen trắng. Bèn dùng chỉ điểm huyệt, hơn nửa thoát khỏi trùng vây. Bấy giờ đã là buổi chiều vừa xuống, xung quanh núi non ẩn hiện mơ hồ. Chính đang lúc chuyển thân qua một sơn lãnh định nghỉ ngơi chút ít, bỗng bên tai có tiếng cười quái dị. Trước mắt không xa hiện lên một lão nhân kỳ dị, mắt trắng như mắt chim ưng. Rồi chớp mắt lại nghe sau lưng và hai bên có tiếng quát mắng. Chàng đưa mắt nhìn, nhận ra liền đó là bọn địch nhân tới đây đoạt kiếm rửa hận chăng. Nhất là Quỷ Cốc Tử Ma Giang vừa thấy kẻ thù liền đỏ ngầu mắt cười nham hiểm. Cậu tiểu tử, hôm nay lão phu không xé xác người ra, không thể nào bất hận. Lạc Hồn Vũ Sĩ Bùi Nguyên cũng quát, tiểu bối họ Yến, Thái Âm Thần Kiếm của bản môn bây giờ đã bảo tay ai, mau nói ra. Tình thế khiến Yến Lăng Vân cũng phải ngầm hoảng kinh, bất quá việc đã đến lúc này thì nói ra sợ cũng chẳng ích gì. Chàng ngang nhiên cười cằn, lão tạp bọn các ngươi đến đây càng hay, hôm nay chúng ta tính nợ một lần cho xong. Các ngươi muốn xa luân chiến hay là đánh cùng một lúc, nói nhanh. Theo chàng nghĩ, Huyền Âm Ngũ Quỷ là bọn rất cuồng ngạo, thành danh đã lâu, quyết không thể hợp lực năm tên cùng đánh chàng. Nếu vậy chàng vẫn có cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ sự thực đã ra ngoài sở liệu. Tên cầm đầu Huyền Âm Ngũ Quỷ là Huyền Âm Đế Quân Lãnh Thanh Thu đảo lộn đôi mắt quái dị đáp, nghe nói tiểu tử ngươi công lực tiến bộ, hôm nay lão phu muốn khảo nghiệm một phen. Lão chỉ tay vào phương vị của bốn lão quỷ kia, mặt hơi cười gian xảo, ta không ngại nói rõ cho ngươi biết, đây là ngũ hành chân của bản môn, chỉ cần ngươi thoát được, chúng ta sẽ tạm ban cho ngươi một sinh lộ. Rõ ràng giáp tâm hợp lực đẩy chàng vào tử địa, vì cái gương thất thủ của Quỷ Cốc lão quá trước đây nên chẳng quản gì đến danh dự giang hồ. Chẳng những thế, hơn nữa trong bọn chúng đã rút thêm binh khí ra chờ đợi. Nhân đó chẳng có hơi kinh hoàng, nhưng rồi phát tác hào khí nghĩ thầm, đối phó với một người bước chân vào giang hồ như ta mà bọn ngũ quỷ danh chấn này không dám đấu tay đôi, đâu biết lòng chúng sợ ta đến mức nào. Bậc đại trưởng phu sống chẳng lấy làm mừng, chết cũng chẳng lấy làm sợ, hôm nay chẳng lẽ ta không thể trừ tai họa cho sinh linh chăng? Nghĩ như vậy, ngầm đề khởi chân khí, đưa mắt nhìn bốn bên không có chút nào sắc sợ, bật cười nói, ai chết vì ai còn chưa chắc, các ngươi chớ đại ngôn quá sớm rồi. Tiếp đó chàng triển khai nhiếp hồn ma âm, gầm lên một tiếng cực lớn, rồi tư thế đánh ra song trưởng, phát tới hai kình lực tam âm lục dương như bài sơn hải đảo, quét thẳng tới hai lão Quỷ Cốc Tử Ma Giang và Lạc Hồn Vũ Sĩ. Nhất thời trong đấu trường như hai tiếng gió rít tựa dòng kêu hổ giống, chấn động đối phương. Hai luồng kình lực, một nóng như lửa, một lạnh thấu xương, bụi bay cát mù mịt, cực kỳ lợi hại. Bọn ngũ quỷ cả kinh, may mà chúng chuẩn bị sẵn đối sách. Lãnh Thanh Thu lão quái biến sắc, một mặt vận chân khí lên đan điền, hú một tiếng hóa giải nhiếp hồn ma âm, một mặt song thủ giơ cao phát động trận thế. Lập tức ngũ quỷ đồng đánh tới, vừa trường vừa kiếm, thân hình chuyển động, bí khí bọn chúng giao thành một lớp ánh chớp như hoa tuyết, rơi rụng không lọt một giọt nước. Nhất là từ bốn bên đều phát ra những tiềm lực cực mạnh đập vào trung tâm. Ý Lăng Vân thấy chiêu đầu không hiệu quả, vội vàng sử xuất lục hợp tiềm túc bộ và quỷ ảnh thân pháp, chạy quanh đấu trường chỉ nhằm chỗ sơ hở, đột kích tuyệt học, lấy diện xuyên tâm. Tuy chàng chỉ có hai tay không, nhưng chiêu thế biến dị, vừa công kích vừa thủ, khiến ngũ quỷ ai nấy sắc diện trầm trọng. Thi triển toàn lực, nhân vì bọn chúng hợp sức của năm tên, nếu lỡ hôm nay không hạ nổi một người mới vào giang hồ như chàng, ngay khi truyền tiếng võ lâm, thực chẳng có mặt mũi nào nhìn ai. Bấy giờ mặt trăng lưỡi liềm đá treo lơ lửng giữa trời, tất cả đều là cao thủ có nhãn lực khác thường, nên dù là màn đêm bao phủ, họ vẫn nhìn rõ như ban ngày. Nhất là tiểu hiệp Yến Lăng Vân, thân như cá bơi trong nước, chớp nhoáng thay đổi phương vị, thần uy lẫm liệt, trường và kiếm của ngũ quỷ dù đánh thế nào cũng không đụng được tới chàng. Trận ác đấu đã xảy ra hơn nửa giờ, nếu tính về chiêu thức của hai bên đã trao đổi không dưới 700-800 chiêu. Cái cốc hoang vu tĩnh mịch này đều bị họ đấu đến nỗi bụi bay cát đá mù mịt. Nói cho cùng, Yến Lăng Vân vì thân đơn thế cô, trong tay lại thiếu binh khí, vô hình chung đã ở thế hạ phong. Thêm nữa Huyền Âm Ngũ Quỷ toàn bộ đều là ma đầu ác độc nhất hiện nay, tên nào cũng có công lực tinh thuần vài chục năm, đủ thấy đáng sợ, lại không thèm để ý đến quy củ giang hồ, ỷ đông hiếp ít. Càng đánh càng lâu thì càng sợ sự biến. Mạc Mẫu Hoàn xấu như quỷ dạ xoa, liền bắn ám khí. Ám khí mụ lão quái này giấu trong đầu thanh trượng, luyện từ loại sắt lạnh rất bá đạo, tên Đoạt Mệnh Kim Châm. Nó vừa nhỏ như sợi tơ, vừa phát ra không gây tiếng động, không để đối phương kịp phòng bị. Do đó Yến Lăng Vân vì sơ hốt liền bị trúng ám khí. Mới đầu chàng chỉ thấy lưng hơi nhói đau, không có thì giờ để ý, nhưng không ngờ chỉ qua một lúc mới phát giác toàn thân trầm trọng, mắt hoa, đầu nặng. Chàng ngầm kinh hãi khi hiểu ra đã trúng ám khí gì đó của địch nhân, nộ khí nổi lên nhưng không cách nào chịu đựng nổi. Đồng thời Quỷ Cốc Tử Ma Giang thấy chàng sắp không chịu nổi thì lão bật cười ha ha, cậu tiểu tử, hôm nay ngươi khó mà toàn mạng, uy phong ở Miêu Sơn để đâu mất rồi. Hiển nhiên theo ý lão, cửu nhân chắc chắn đã lọt vào tay bọn lão. Nhưng sự thường không như ý mình muốn. Chính ngay lúc ấy, trên núi có tiếng kêu thánh thót. Một thân ảnh uyển chuyển hợp với một thanh kiếm biếc xanh rạch trời giáng xuống thẳng vào trận đấu. Có lẽ là Lạc Hồng Châu Bách Hoa cung chủ đến viện thủ, chỉ thấy nàng mặt đầy sát khí. Vừa chạm chân tới đất, thanh Nam Minh Ly Hỏa trong tay ném tới Yến Lăng Vân, sau đó mới nhìn ngũ quỷ. Bọn lão tặc vô sỉ không biết thẹn, lấy nhiều mà thắng, có vinh dự gì? Huyền Âm ngũ quỷ bất ngờ dừng trận thấy lại, là hồn vũ sĩ cười khanh khách. Thì ra cô nương đem thần kiếm bản môn đến sao, hoan nghênh. Không ngờ Yến Lăng Vân bây giờ sắp sửa hôn mê một nửa, nơi nhận được cổ kiếm của Lạc Hồn Châu, lập tức bản năng phân chấn, vận dụng toàn thân kỳ công, người và kiếm hợp nhất, quát to một tiếng: "Thiếu gia liều chết cùng bọn ngươi!" Như một con cọp nổi điên, thân hình chàng lao tới cuốn theo một ánh đỏ như lửa quét rộng ra hơn 10 trượng. Quỷ cốc tử Ma Giang và Âm Phong tẩu Tử Hoàn chưa kịp nhìn thấy đã bị chém đứt thành 4 đoạn. Bái Hoa công chủ Vũ Lộng Thái Âm thần kiếm biến thành một dải lụa khinh thân lướt tới. Chỉ còn lại ba lão quỷ thấy hai đạo kiếm quang một xanh biếc một đỏ, tâm đảm tiêu tán, nhảy vọt lùi hơn 10 trượng chạy vong mạng, chớp mắt đã không thấy nhân ảnh. Địch nhân tuy đã chạy những Yến Lăng Vân cũng vì độc phát sức đã kiệt, tức thì ngã xuống mặt đất, mặt trắng dã như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, không còn biết gì nữa, hôn mê bất tỉnh. Tình thế như thế khiến Lạc Hồn Châu hồn phi phách tán, ngây người ra như gỗ. Một lát sau nàng mới chợt tỉnh, thu kiếm ôm trầm chàng lay động hô hoán: "Tướng công, tướng công sao vậy?" Có lẽ nàng không hiểu Yến Lăng Vân đã bị trúng ám khí độc, nhất là nàng xưa nay chưa hề xuất sơn, tuyệt chẳng có một chút kinh nghiệm giang hồ, bây giờ nhìn thấy người tỉnh trong mộng như vậy, lòng đau như cắt, nhất thời trù trừ khóc nức nở, chẳng biết làm gì cho phải. Và chăng đây là trận ác chiến đầu tiên nàng nhìn thấy trong đời? Giữa lúc Lạc Hồn Châu đang bàng hoàng không có chủ ý, Yến Lăng Vân nằm dưới đất tứ chi co giật, xem ra đã vô vọng. Bỗng nhiên gần đó có tiếng nói thều thào đứt đoạn: "Yến tướng công đã trúng ám khí tặc nhân, cô nương mau lục soát thân, hai lão quỷ đã chết, xem có giải dược mà cứu người đi." Mấy lời đứt đoạn đó khác nào kéo nàng ra khỏi mộng. Lập tức là Hồng Châu giật mình buột miệng: "Đa tạ ngươi, có nên dùng trước thử Cửu Âm Tục Mệnh Đan không?" Không đợi đáp, nàng vội rút từ trong áo ra một hũ ngọc, đổ ra vài viên thuốc màu lục thơm nồng, cũng chẳng thể có công hiệu gì hay không, nàng đặt vào miệng chàng. Nàng nhẹ nhàng đặt chàng xuống dưới lớp cỏ, tiến đến bên thân của nhị quỷ lục tìm thuốc giải. Khi bước đi mấy bước, nàng nghe giọng nói thều thào đứt đoạn kia lại kêu nhỏ: "Đủ rồi cô nương, Cửu Âm Tục Mệnh Đan là linh dược trần gian chí bảo, nhất định sẽ có công hiệu." Bạch Hoa công chủ bây giờ phát giác ra người đó chắc chắn cũng bị trọng thương, bèn nghĩ: "Mà có người này thức tỉnh ta, tại sao ta không tặng người một viên linh dược?" Không dám chậm chế, nàng theo tiếng nói tiến đến. Nào ngờ vừa nhìn thấy liền nhận ra người hôm trước đã lọt vào mê cung do thám, sau đó chạy thoát, đó là bác quái giáo chủ Gia Cát Huyền. Nàng vội đưa một viên Cửu Âm Tục Mệnh Đan, lạnh lùng nói: "Người có lòng tốt thức tỉnh ta tặng ngươi." Thần cơ diệu toán Gia Cát Huyền đã kể sức lắc nhẹ đầu: "Lão hổ chết cũng chẳng đáng tiếc, xin cung chủ hãy ra tay cứu độ một vị cô nương trong rừng kia." Hít một hơi dài, lão nói tiếp: "Từ viên Cửu Âm Tục Mệnh Đan mà suy đoán, cung chủ và bản môn sư tổ chắc chắn có cùng nguồn gốc, một chút nữa lão hổ sẽ có lời phụng cáo." Tự nhiên Bách Hoa cung chủ đâu phải người không thông tình đạt lý, nàng đặt viên thuốc vào tay Gia Cát Huyền, ôn nhu nói: "Người cứ uống viên thuốc này, ta đi xem rồi sẽ trở lại." Nàng miễn cưỡng đi vào khu rừng, quả nhiên nàng gặp một nữ lang áo hồng tuổi còn trẻ nằm ngay dưới đất. Nhưng khi đưa tay vào thăm mạch thở của nữ lang, nàng mới biết nữ lang đã tắt thở từ lâu. Nàng lắc đầu trở về bên Gia Cát Huyền, thở dài nói: "Không cứu được nữa, vị cô nương đó là ai vậy?" Gia Cát Huyền càng thấy lương hơn khi nghe tin đó. "Hỡi ơi, vị đó chính là hôn thê của Yến tướng công, hồng lang nữ các với huỳnh cô nương, vừa rồi cùng lão hổ bị âm trưởng của lão quỷ bà Cổ Hoàn sát thương." Câu đó đối với Lạc Hồng Châu là một tin vui, vì như thế chẳng khác nào tâm nguyện của nàng nửa tháng nay gần như đã hoàn thành, vì trở ngại lớn nhất coi như đã bị tiêu trừ. Lạc Hồng Châu cau mày: "Lão quỷ bà thực đáng chém ngàn đau, nếu lòng nào hạ độc thủ nặng đến vậy?" Đồng thời Gia Cát Huyền hạ giọng năn nỉ: "Tạm thời xin cô nương đừng báo tin đó cho Yến tướng công, có lẽ lão e rằng chàng đã bị trọng thương, biết tin các phi huỳnh đã không còn chỉ thêm kích động và trầm trọng thêm vết thương nên mới vội vã dặn như vậy." Câu dặn dò của lão vừa dứt, đột nhiên Yến Lăng Vân đang nằm dưới đất phi thân dậy chạy như điên cuồng vào trong rừng. Vừa nhìn thấy thi thể của Hồng Lăng nữ, chàng bật kêu lên một tiếng như tiếng rú cực kỳ thê thảm: "Huynh tỷ tỷ!" Chàng ôm trầm lấy thân nàng, miệng ói ra huyết diễm, ngã xuống đất bất tỉnh ngay tại đó. Có lẽ vừa rồi chàng vừa hồi tỉnh, nghe rõ câu đối đáp giữa Gia Cát Huyền và Lạc Hồng Châu. Nhất thời, nàng kinh hoàng, mặt hoa thất sắc, vội vàng phi thân đến, hấp tấp cho chàng uống thêm một viên linh dược nữa. Nhìn thấy thảm cảnh của chàng, nàng cũng không nén được bi thương, hai hàng lệ lã chã. Trời đất cũng như buồn thương, nguyệt ảnh mông lung, cây cối tiêu điều, u tịch như bãi tha ma. Phảng phất dưới trời này, ai điếu cho cuộc từ biệt của đôi trẻ? Người đưa một thiếu nữ đa tình như hồng lăng nữ túc duyên chưa chọn, đã phải vùi thân nơi này, đúng là hầu nhan bạc mệnh. Nhất là tiểu hiệp Yến Lăng Vân, vì quá bi thống, thương thế có phần nặng thêm. Mặc cho là Hồng Châu chẳng tiếc gì linh đan thánh dược gia truyền, dốc lọ cho chàng uống hết, mà chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, không có chút công hiệu gì cả. Nàng càng tán loạn, hoảng tâm, chẳng biết phải làm sao. Giữa lúc ấy Gia Cát Huyền đang hành công, vận khí, tự trị thương, nên nàng không còn ai để hỏi. Lâu lắm, Bái Hoa cung chủ mới sực nhớ, trong thân nàng có đem theo mấy lá cờ hiệu, có thể gọi chúng nhân môn hạ đến. Nàng định ngồi dậy, rút cờ ra, bỗng thân ảnh di động, cho thấy ngoài một trường có một nữ lang áo xanh đeo kiếm đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Nữ lang bi phẫn chỉ mặt nàng quát: "Tiện tỷ ác độc, nữ hạ thủ lang độc thế sao?" Xoẹt một tiếng, nữ lang rút trường kiếm xông lại gần. "Cẩu nha đầu, mau khai báo tin." Xem tình hình, nữ lang áo xanh này đã ngộ nhận nàng là thủ phạm hạ sát Ý Lăng Vân và Cát Vi Huỳnh. Là Hồng Châu thấy đối phương chưa chi đã vô lễ, trầm giọng phản vấn: "Ai là tên tỷ độc ác, ai hạ thủ lang độc? Nha đầu ngươi sao chưa hỏi, đã ngầm máu vô người, ngươi có nhìn thấy gì không?" Nàng nằm chắc lý lẽ vì sự thực vẫn sợ sợ ở đó, không ngờ vị nữ lang áo xanh kia chỉ vào vạt áo nàng cười nhạt: "Ngươi làm gì còn chối sao? Cô nương ta đâu phải đứa trẻ con 3 tuổi." Bái Hoa cung chủ cúi đầu nhìn xuống tà áo mình, thấy ra áo nàng vừa bị dính đầy huyết diễm do Yến Lăng Vân phun ra, và đối phương cho rằng đó là bằng cớ. Nữ lang áo xanh không đợi nàng đáp, trường kiếm huy động theo tiếng quát: "Còn nói gì nữa, hôm nay cô nương không lấy máu tiền tỷ ngươi, tế vong hồn Yến ca ca thì khó mà vơi hận." Nghe khẩu khí từ hồ đối phương có quan hệ với Yến Lăng Vân và Cát Vi Huỳnh, bởi vậy là Hồng Châu động tâm vội buột miệng: "Nhà đầu ngươi là người nào, sao dám phóng tứ ở đây?" Chỉ về phía Yến Lăng Vân đang nằm dưới đất, nàng nói tiếp: "Các ngươi với nhau là thân thích hay bằng hữu, hãy nói cho ta rõ." Lăng Vân Yến nói: "Cô nương vừa là thân thích vừa là bằng hữu, ngươi định thế nào?" Là Hồng Châu cười nhạt: "Nếu thật như vậy, chúng ta đều không phải người ngoài. Tiểu muội xin tự báo, tiểu muội chính là vị hôn thê của Yến tướng công đây." Nàng đã lập chí quyết lấy cho được Yến Lăng Vân nên chẳng thẹn thùng gì khi nói câu đó. Nào ngờ nữ lang kia càng biến sắc, không nói một lời nào, đã chuyển thân đi mất.